Hai người vẫn không nghe thấy tiếng khóc than nào đưa đến. Lệ Mai vội bước vào trong ngôi nhà mộ để thăm dò, xem có gì khả nghi hay không. Bên ngoài, tên độc nhân còn đang nhìn ráo rác về bốn phía, chỉ thấy những tấm mộ bia cao thấp nhấp nhô. Đột nhiên trong đêm khuya thanh vắng, đã nổi lên một tiếng hú nghe thật ma quái làm rợn lòng người. Không chỉ Lệ Mai hay tên độc nhân nghe được, mà Lê Vũ cùng tên Dũng Ba Lê Cao ngồi tận bên ngoài cũng nghe rất rõ. Cả bọn bốn người liền đưa mắt hướng về nơi có tiếng ma hú vừa xuất phát. Sau tiếng hú dài thê thiết, một bóng trắng hiện ra. Nó bay lượn nhẹ nhàng trên các nấm mồ như loài ma quỷ. Từ ngôi mộ này chuyển sang ngôi mộ khác, hai tay vẫy vẫy như con chim đang xòe cánh muốn tung bay. Trước khi đi, Lê Vũ từng khuyến cáo, ma quỷ ở đây chỉ do con người bày ra nhằm dọa dẫm người đời. Vì thế tên độc nhãn không cảm thấy sợ hãi con ma kia, cho đấy chỉ là thứ người giả ma, nên vội vàng phóng mình ngay đến chỗ bóng ma trắng đang nhảy nhót cùng với tiếng hú quái đản. Con ma áo trắng thấy có người chạy đến, nó lại chuyển hướng để tiếp tục nhảy múa trong đêm. Lệ Mai quyết không buông tha cho con ma giả bóng giả hình. Nàng và tên thủ hạ quyết tâm bắt sống con ma già cho bằng được. Cả bọn muốn vạch trần sự lừa đảo này. Khi tên độc nhãn nắm được cái áo trắng của con ma già, hắn bị con ma đá trúng một cước vào ngay ngực nên ngã người xuống đất. Tuy vậy, tay tên độc nhãn vẫn không rời bỏ cái áo trắng ma quái. Hắn cố giữ thật chặt không chịu buông ra. Bóng ma thấy đối thủ tuy trúng cước, nhưng còn hai ba tên khác đang phóng người đến, làm nó đâm hốt hoảng, vội lột bỏ cái áo giả hình để kịp thời trốn chạy. Nhưng con ma giả muốn trốn chạy cũng không kịp. Lệ Mai đã đến kế bên, nàng ung dung tung ra một đường truyền vào ngay mặt, rồi bồi thêm một cước vào thân hình con ma. Không chậm trễ, hai tên độc nhãn và Dũng Ba Lê Cao cùng xông vào vây bắt, nhưng con ma già đã kịp thoát thân, biến mất vào trong bóng tối. Đang huyết thủ trong ngôi biệt thự gần bãi tha ma, tên Năm Hoàng Hôn ngồi đối diện với Nguyễn Trần, tức tên thủ lĩnh của đảng huyết thủ. Tên Nguyễn Trần lên tiếng. Kế hoạch tại ngôi nhà mồ kể như hỏng. Chúng ta không để ý ngăn ngừa mấy con quỷ cái hay ngồi than khóc thâu đêm suốt sáng, làm dân trong vùng để ý phát tán lời đồn đi khắp nơi. Tên thủ lĩnh vừa nói vừa nhìn tên đàn em, rồi lại nói tiếp qua giọng giận dữ. Bây giờ thêm bọn người của Trần Đại, Trương Hồng được phái đến dò xét khu cổ mộ này, tìm hai con Mỹ Lệ và Hải Châu. Tao biết trước sau gì bọn chúng cũng sẽ tìm đến nữa. Vì vậy mà tao đã kịp đổi chỗ cho mấy đứa con gái, đưa hết chúng về khu trại ở trên Đức Trọng rồi. Đột nhiên tên Năm Hoàng Hôn buộc miệng nói. À con chuyện này, thầy Bảy nói để luyện thành công môn pháp thuật cải tử hoàn sinh, thầy cần thêm hai cô trinh nữ mới đủ để lập đan trang. Chú cứ đi lo cho đủ số người, nhưng phải làm cho nhanh gọn. Việc này báo chí đưa tin, chính quyền đang điều tra, cũng như bọn Trần Đại Trương Hồng chắc không ngồi yên cho chúng ta hành động đâu. Tên Năm Hoàng Hôn nghe xong lấy tay gãi đầu, hắn tỏ ra bức xúc, cảm thấy trong thời gian này đi bắt cóc trinh nữ thật nguy hiểm, nên than thở. Chúng ta đang rơi vào thời điểm nóng bỏng mà thầy Bảy lại đòi thêm người. Đưa về cô nào thầy cũng lắc đầu cho là không đồng ý, biết làm sao cho tròn nhiệm vụ và đừng để lộ ra những sơ hở này. Nguyễn Trần nhìn tên Năm Hoàng Hôn, ông ta cũng lắc đầu cho công việc có chiều hướng khó khăn hơn trước. Quả thật mọi chuyện đang trong thế tiến thoái lưỡng nan. Tên Nguyễn Trần nhớ lại, khi ông ta cùng gã con trai Johnny trở về quê hương, đưa về đây xác ướp của Nguyệt Cầm và cho đặt xác vợ nằm trong một quan tài được lồng kính thủy tinh. Gia đình ông ta lấy cớ đưa xác vợ về quê chôn cất trên mảnh đất Hương Hòa, thuộc dòng tộc họ Nguyễn khi xưa nằm bên Thủ Đức. Nhưng thực tế tên Nguyễn Trần vì thương vợ, ông ta đưa xác ướp xuống dưới tầng ngầm ngôi nhà mồ của viên quan tri huyện nằm chờ. Nguyễn Trần trở tên pháp sư Bảy Phước luyện xong món cải tử hoàn sinh, sẽ lập đàn làm phép cho Nguyệt Cầm sống trở lại. Nhiều người nghe đến thứ pháp thuật này đều cho rằng đây là ý nghĩ điên rồ và đầy hoang tưởng. Nhưng cha con tên Nguyễn Trần lại không nghĩ như thế. Mặc dù đầu óc của họ sau bao năm sống nơi ánh sáng văn minh, tràn ngập những tư tưởng tiến bộ của nền văn hóa khoa học phương Tây, luôn xem sau khi con người chết đi, kể như đã hết không còn tồn tại hồn phách gì nữa. Xác thịt trở về cát bụi và không có thứ ba hồn chín vía lởn vởn nơi chốn dương trần như truyền thuyết phương Đông. Sở dĩ cha con tên Nguyễn Trần đi đến sự cuồng tín mê muội, chối bỏ sự hiểu biết về văn hóa duy vật của phương Tây, chuyển sang sùng bái thứ pháp thuật hoang đường từ tên Pháp Sư Bảy Phước. Một phần do trước đây gia đình tên Nguyễn Trần khi còn ở Pháp đã gia nhập vào một giáo phái có tên Thần Hồ Cáp. Nghe tên giáo chủ rao giảng, linh hồn và thể xác con người có thể được trường sinh bất tử nếu tín đồ phái đi theo lời dạy của giáo chủ, sẽ được thụ hưởng thứ linh dược do chính tay giáo chủ bào chế từ những con bọ cạp để được trường sinh. Đến khi trở về quê hương, tình cờ tên Nguyễn Trần đọc được bài báo viết về một tay pháp sư biết dùng pháp thuật truy hồn người chết về lại dương gian nói chuyện cùng người thân, làm ông ta liên tưởng có một ngày Nguyệt Cầm sẽ được sống lại. Tên Nguyễn Trần rất yêu thương người vợ quá cố Nguyệt Cầm đang nằm yên trong cái quan tài bằng kính kia. Ông ta tỏ ra hiếu kỳ, muốn làm rõ thực hư của việc cầu hồn của tay pháp sư kia. Lúc đó, Nguyễn Trần mới hỏi tên Năm Hoàng Hôn về tên pháp sư có tài triệu hồn người chết. Tên này liền trả lời ngay với ông. Đó là thầy Bảy Phước, một pháp sư được coi là cao tay ấn nhất trong nghề. Thầy Bảy từng xuống 18 cửa địa ngục như Mục Liên đi tìm Thanh Đề dưới âm phủ. Ngoài ra, thầy Bảy còn có nhiều bùa ngải cao siêu. Được tên Năm giới thiệu về khả năng gọi hồn nhập xác của pháp sư Bảy Phước, tên Nguyễn Trần tỏ ra hài lòng, mới hối thúc hắn mau chóng đi tìm Bảy Phước về nhà. Khi tên pháp sư gặp Nguyễn Trần tại ngôi biệt thự bên Thủ Đức, được cha con ông ta cùng tên Năm Hoàng Hôn đưa xuống căn hầm nằm sâu dưới ngôi mộ cổ của dòng tộc họ Nguyễn. Đến nơi, Nguyễn Trần mới đưa tay chỉ vào một xác ướp nằm trong chiếc quan tài bằng kính, được đặt trên một ụ xi măng cao ráo. Quan tài kính còn được gắn máy điều hòa đang thổi hơi lạnh vào tận bên trong nhằm bảo tồn cái xác chết. Bấy giờ tên Nguyễn Trần mới nói với Bảy Phước. Đây là Nguyệt Cầm, người vợ mà tôi hằng thương yêu chẳng may bị ung thư qua đời. Thầy Bảy làm ơn dùng phép gọi hồn cho vợ tôi về nói chuyện với gia đình. Nhìn vào chiếc quan tài kính, Bảy Phước thấy cái xác là một người phụ nữ Pháp đang nằm. Bà ta thật xinh đẹp, tuy đã chết, nhưng vẫn cho thấy xác ướp có một thân hình thật gợi cảm với da thịt trắng ngần, còn sắc diện vẫn hồng hào, hình như hàng ngày có người đến đánh phấn tô son cho bà ta. Sau khi nhìn qua xác ướp, lúc đó Bảy Phước mới nhìn tên Nguyễn Trần rồi ung dung nói. Ông cho tôi biết tên tuổi hai vợ chồng, nhất là ngày sinh tháng đẻ, ngày giờ mất của bà nhà. Tôi bấm quẻ mới biết được bà ta hiện đang ở cửa ngục nào và đang sống ra sao dưới âm ti. Có gọi hồn đến nói chuyện được không? Nếu được tôi mới lập đàn triệu hồn bà Nguyệt Cầm trở lên dương thế cho ông gặp. Tên Nguyễn Trần không để chậm trễ. Ông ta vội lấy giấy, viết ra những gì Bảy Phước yêu cầu rồi đưa cho hắn xem qua. Nhìn vào mảnh giấy, lúc đó tên pháp sư liền đưa tay ra bấm quẻ. Bấm quẻ xong, Bảy Phước mới nhìn tên Nguyễn Trần, hắn liền nói. Bây giờ chưa cần thiết phải triệu hồn bà Nguyệt Cầm, bởi tôi thấy có thể làm bà ta chết đi sống lại được. Ông Trần có muốn như vậy không? Tên Nguyễn Trần ngạc nhiên đưa mắt nhìn tên pháp sư. Cũng như gã con trai và tên Năm Hoàng Hôn đều không tin khi nghe Bảy Phước nói ra điều hoang tưởng, quá đỗi hoang đường này. Biết mọi người còn nghi ngờ câu nói của mình, bấy giờ Bảy Phước vẫn điềm nhiên ngồi vuốt sâu. Lúc sau tên pháp sư mới lên tiếng giải thích. Các ông có biết người ta có ba hồn chín vía không? Khi chết linh hồn phân làm ba, một nơi ở nơi chôn cất, một nơi ở nơi thờ tự, một ở âm phủ chờ Diêm Vương phán xét công tội. Còn chín vía thì phát tán đi khắp bốn phương tám hướng, để sau ngày đàm tế, tức ngày trừ phục mãn tang, sẽ không còn tồn tại trên thế gian. Bảy Phước lại nhìn chăm chú vào tên Nguyễn Trần, đoạn hắn nói tiếp. Bà Nguyệt Cầm chỉ chết mới gần 2 năm, và nếu ai chết oan mà còn bảo toàn được thân xác, nếu nhập đồ ba hồn chín vía thì người đó sẽ sống lại. Lời nói của Bảy Phước rất trơn tru, không một va vấp, và nói một hơi dài,

nên nó mới quyến rũ anh. Để nào cả hai sau này cũng thành vợ thành chồng, gạo có nấu thành cơm cũng không sao. Dù đang ôm ấp Lệ Mai, nhưng Lê Vũ không tài nào quên được chuyện giữa anh với Mỹ Lệ. Nàng đã nói đúng, và cũng vì điều này đang làm anh thấy khó xử trước hai người con gái. Lê Vũ nhớ lại lúc bấy giờ anh đang ngồi trong phòng, bỗng thấy Mỹ Lệ chạy ùa vào. Cô bé nhìn anh tình tứ, đoạn nở nụ cười, cất tiếng hỏi. Anh Vũ, thế hôm nay Mỹ Lệ mặc bộ thời trang váy đầm này có hợp mắt anh không? Lê Vũ nhìn kỹ lại, thấy Mỹ Lệ giờ đây không còn là một cô bé có cuộc sống vô tư, mà đang trở thành một cô thiếu nữ diễm lệ, mang sắc vóc của một người lớn. Thứ thời trang cô bé đang mặc trên người đã tôn tạo trên đường nét trên chân thể, vì thế mà cô trông thật gợi cảm trước mắt anh. Càng nhìn Lê Vũ càng thấy lòng bồn chồn. Với bản chất của một cô bé 17 tuổi, sao ngực Mỹ Lệ cứ phập phồng ra làn áo như muốn thu hút hồn anh. Lê Vũ biết trong lòng Mỹ Lệ hiện giờ đang tỏ ra hồi hộp cho câu hỏi vừa rồi, nhưng anh không muốn đưa ra nhận xét theo ý nghĩ bởi nó rất nhạy cảm. Cho nên Lê Vũ lấp liếm bằng câu hỏi bâng cua cho cô bé quên đi nỗi dạo dực ấy. Hình như Mỹ Lệ đang lo lắng chuyện gì phải không? Nói cho anh Vũ nghe xem nào. Mỹ Lệ mới đưa tay kéo cái váy đầm ngắn cho xòe ra. Đoạn cô bé đáp. Mỹ Lệ có lo lắng gì đâu anh Vũ. Chỉ muốn hỏi anh xem bộ váy đầm ngắn này có hợp với đôi chân dài của em không thôi. Cửa hàng ấy nó nói rất là hợp anh ạ. Nói xong Mỹ Lệ đến sát bên Lê Vũ cho anh nhìn rõ đôi chân thon dài bằng cách cho tay vuốt lấy nó. Con mắt cô bé cứ liếc nhìn anh thật lẳng lơ, thật tình tứ, làm Lê Vũ không dám nhìn qua những cử chỉ gợi tình từ con gái ông trùm. Anh phải đáp gọn. Đẹp và hợp lắm em ạ. Mỹ Lệ biết Lê Vũ không nhìn mà chỉ đáp lại cho lấy có. Cô bé liền nũng nịu ôm lấy anh phải bắt nhìn cho rõ mới thôi. Những cử chỉ thân mật như thế, Lệ Mai vẫn thường biểu hiện với Lê Vũ, nhưng hôm nay lại khác. Khi anh nhìn vào cái váy ngắn đã khiến anh buồn rộn tay chân, miệng lắp bắp thốt lên. Mỹ Lệ à, em đừng làm thế, em còn nhỏ lắm. Hình như Mỹ Lệ có chủ đích khi đi tìm Lê Vũ qua bộ váy đầm này, cô bé không ngần ngại đáp. Mai mốt hai đứa mình thành vợ chồng rồi, nên đêm ngày Mỹ Lệ cứ nhớ đến anh Vũ. Muốn trưng diện thật đẹp cho anh Vũ ngắm, vì không muốn xa anh Vũ giây phút nào. Vừa nói cô bé còn ôm lấy anh, đưa môi hôn tới tấp lên mặt anh, làm Lê Vũ vội xô Mỹ Lệ ra khỏi người. Anh nói, ai nói ông chủ sẽ gả Mỹ Lệ cho anh? Mỹ Lệ vẫn nũng nịu với ánh mắt tình tứ trả lời. Mỹ Lệ biết ba đã chọn anh cho em, giờ mình có gạo nấu thành cơm cũng chẳng sao. Lúc này Mỹ Lệ thấy yêu anh Vũ quá. Những câu nói gợi tình của Mỹ Lệ làm Lê Vũ sợ chết điếng, bởi anh chỉ là trợ thủ của ông trùm, không hề biết đến ý tứ của ông. Chuyện ông có ý chọn anh làm rể, giờ đây anh mới chỉ nghe qua lời của Mỹ Lệ. Nếu có lầm lỡ mà bị phát giác, có nghĩa anh phải nhận bản án từ bang pháp. Giết không tha. Cho dù Mỹ Lệ đang tìm cách quyến rũ anh, Lê Vũ vẫn phải quay mặt để né tránh. Không muốn đón nhận sự gợi tình đến không ngờ của cô bé có thể làm anh phải sa ngã. Nhưng Mỹ Lệ nào chịu buông tha khi cơn cảm xúc đang nổi quần quận trong lòng. Bởi đôi khi con người do dục tình mà đánh mất lý trí, mù quáng bám đuổi theo mục đích cho bằng được. Tuy vậy, Lê Vũ cũng không phải là vị thánh sống hay người tu hành đã diệt dục. Lúc đó anh không thể rời khỏi tay cô bé. Và bên tai cứ nghe Mỹ Lệ đang thì thầm nói. Trong nhà không còn ai, nên Mỹ Lệ mới tìm đến anh. Không ai biết đâu. Lê Vũ chẳng phải thần thánh khi Mỹ Lệ đã quyết tâm thực hiện cho tới khi đạt đến mục đích. Rồi từ đó cả hai cứ quen hơi dần. Mỹ Lệ cứ hẹn hò với anh. Bây giờ Mỹ Lệ không còn con gái, mà bọn huyết thủ chỉ tìm bắt những cô gái còn trinh nữ để luyện phép cải tử hoàn sinh. Nên vì điều này khiến cho Lê Vũ thấy lo lắng cho Mỹ Lệ sẽ gặp chuyện chẳng lành đến tính mạng. Nhưng tại sao Lệ Mai lại truy ra được chuyện anh với Mỹ Lệ đã ăn nằm? Nàng đang chỉ trích anh là kẻ bạc tình. Mặc dù Lệ Mai đến với anh không còn trinh trắng gì, nhưng anh cảm nàng vì sắc, yêu nàng vì tình.

bằng khoán đất do ông Robert Nguyễn Trần Hiệp đứng tên, một quan tri huyện từng trấn nhậm tại đây. Ông Nguyễn Trần Hiệp làm quan từ đời vua Tự Đức sang đến đời Đồng Khánh, sau đó ông ta qua đời được chôn cất trên mảnh đất nhà. Có thể nói đây là khu đất tư của gia đình dòng họ Nguyễn Trấn. Rồi vào những năm miền Nam Bộ kháng chiến, khu đồn điền cao su bị bỏ hoang do gia đình dòng họ Nguyễn Trần chạy sang Pháp sinh sống tị nạn. Đến khi Hiệp định Geneva được ký kết vài năm, một người tên Schuyler Nguyễn Trần Hoài Hiệp, người Pháp gốc Việt trở về địa phương, xuất trình bằng khoán xin mấy công đất để cất nhà từ đường và để tiện chăm sóc các phần mồ mả trong họ tộc. Sau đó Hòa Hiệp xây ngôi biệt thự nằm gần khu nghĩa địa để cư trú từ đó đến nay. Qua tư liệu trên, Lê Vũ nghi ngờ Nguyễn Trần Hòa Hiệp chính là tên Nguyễn Trần thủ lĩnh đảng huyết thù đang được bang hội truy tìm, một đảng cướp mang nhiều nợ máu với ông trùm Trần Đại. Khu nghĩa địa có ngôi nhà mồ và ngôi biệt thự có thể là nơi giam giữ các cô gái bị bắt cóc và mất tích trước đây. Trong khi đó, Lệ Mai cũng nắm được bằng chứng về Johnny. Gã là con trai của tên Nguyễn Trần Hoài Hiệp, có thể là chủ mưu các vụ bắt cóc các trinh nữ đem về luyện phép cải tử hoàn sinh. Bao nhiêu tư liệu ấy đều liên quan lẫn nhau. Lê Vũ cho rằng anh đã may mắn, và nếu đánh vào sào huyệt đằng huyết thù giải thoát cho các cô gái bị bắt cóc là một công đôi việc. Do đây là một cuộc thanh toán trong giới xã hội đen. Lê Vũ mới cho người của anh ra tay vào lúc nửa đêm. Vì thế, theo đúng ngày giờ, bốn chiếc xe hơi sơn đen phóng nhanh trên quốc lộ, tiến đến khu đồn điền cao su cũ bên Thủ Đức, nơi có ngôi nhà mồ cổ và căn biệt thự của tên Nguyễn Trần đang cư trú. Khi đoàn xe đến nơi, cả nhóm người được phân công từ trước, Lê Vũ cùng hai tên Độc Nhãn, Dũng Ba Lê Cao xuống xe, chạy nhanh về hướng ngôi nhà mồ nằm trong bãi tha ma hoang vắng. Vào đến bên trong, Lê Vũ đến ngay ngôi mộ được xây bằng đá dừa đá mài, được cho là phần mộ chôn quan viên tri huyện. Anh nhìn quanh ngôi mộ rồi đưa mắt xem xét khắp nơi. Anh đang tìm con đường bí mật dẫn xuống dưới lòng đất, nhưng chưa thấy một dấu hiệu nào khả nghi. Như một thế đánh gọng kìm, nhóm của Lệ Mai có nhiệm vụ đột nhập vào bên trong ngôi biệt thự. Đây là ngôi biệt thự được xây biệt lập với xóm dân cư và khu nghĩa địa. Khi xe chở người của Lệ Mai vừa đổ xuống, từ trong ngôi biệt thự tên Nguyễn Trần đã nhìn thấy. Ông ta vội vàng thét lớn với đám thủ hạ. Có người đột nhập vào biệt thự! Tức thì các tên thủ hạ, tên nào cũng lăm lăm mã tấu, tiểu liên kè kè bên người, chạy ra nghênh tiếp đối thủ. Sau đó có một tràng tiểu liên được bắn ra xối xả, rồi tiếng người trúng đạn kêu la thảm thiết. Lệ Mai thấy người của nàng trúng đạn khi muốn vượt qua dãy tường rào, nên hốt hoảng cảnh báo. Chúng có tiểu liên, phải cẩn thận đề phòng. Thét xong, Lệ Mai vội ẩn mình vào một bên chân cổng, còn tên Dũng Ba Lê Cao lẹ làng móc quả lựu đạn, đoạn rút chốt ném thẳng vào vườn hoa. Có lẽ hắn muốn giải tỏa bớt hỏa lực từ bên trong đang bắn ra nhằm ngăn chặn bọn người định xâm nhập vào biệt thự từ tường rào. Tiếng lựu đạn nổ vang nghe chát chúa trong đêm. Đất đá bắn lên cao tung ra bốn phía như đáp lại tiếng súng của đám thủ hạ đảng huyết thù, làm cho tiếng súng tự nhiên im hẳn lại. Ngoài nghĩa địa, Lê Vũ nghe từng loạt đạn và tiếng lựu đạn nổ vang. Thứ âm thanh đó cứ dồn dập như báo hiệu nơi biệt thự đang xảy ra trận đấu súng kinh hồn, làm anh thêm sốt ruột. Bởi đến giờ phút này, Lê Vũ vẫn chưa tìm ra con đường bí mật dẫn xuống căn hầm nằm dưới lòng đất. Lê Vũ thêm nôn nóng luôn miệng thúc giục. Có đụng độ bên biệt thự rồi, chúng ta mau chóng tìm ra con đường bí mật để kịp thời gian giải thoát cho các cô gái. Vừa nói, Lê Vũ cho tay sờ khắp ngôi mộ. Và thật không bỏ công khi anh sờ thấy cái chốt như móc khóa nằm kín dưới nắp mộ. Lê Vũ liền cho tay vào bật chốt, nắp mộ liền được mở ra. Qua ánh đèn pin, Lê Vũ thấy rõ những bậc thang dẫn đường xuống phía dưới. Quá mừng rỡ, anh lại kêu lên cho bọn thủ hạ nghe thấy. Tao tìm thấy con đường dẫn xuống căn hầm bí mật rồi, chúng mày mau đến đây. Bên dưới ngôi mộ tối đen như mực, dù trên tay mỗi người đang cầm đèn pin, nhưng ánh sáng không đủ cho Lê Vũ nhìn thấy rõ toàn cảnh. Anh vừa đi vừa đưa mắt nhìn vào hai bên vách. Đi được hơn chục thước, Lê Vũ mới thấy một cầu giao điện. Lại mừng rỡ, anh đưa tay kéo mạnh cần cầu giao lên. Tức khắc những bóng đèn trong đường hầm được bật sáng lên cùng lúc. Mọi người đã nhìn thấy rõ lối đi từ những bậc thang dẫn xuống một căn hầm thật rộng. Trong hầm có một ụ xi măng cao, còn dưới sân không có gì ngoài mấy cái chiếu, có lẽ dùng cho các cô gái bị bắt cóc nằm ngủ. Lê Vũ nhìn lên tường thấy một bàn tay máu được vẽ thật to, cùng hàng chữ được viết nắn nót đều đặn. Nguyệt Cầm, hãy chờ ngày gia đình đoàn tụ. Màu mực đỏ như màu máu người. Lê Vũ còn phát hiện có một áo lót phụ nữ còn nằm dưới chiếu. Anh nhặt lấy rồi nhìn vào nói với mấy tên thủ hạ. Đây là áo lót của một cô gái, có viết mấy dòng chữ bằng máu. Hãy cứu chúng tôi, bọn huyết thủ muốn tế sống chúng tôi cho môn ma thuật đáng ghê tởm nhất trên đời này. Lê Vũ không hiểu đằng huyết thủ đang luyện môn ma thuật gì, mà lời kêu cứu của các cô gái cho là sắp bị đem tế sống. Anh nhìn tên độc nhãn mới hỏi, bọn chúng đang luyện môn ma thuật gì? Tên độc nhãn mới đáp, hôm nọ ông trùm có nói, khi thầy Pháp Mã Kiến Dương lập đàn cầu hồn nhập xác, có một vong linh về cho biết, bọn chúng đang luyện pháp thuật cải tử hoàn sinh gì đó. Rồi tên độc nhãn đã trông thấy gì đó trong căn hầm, hắn lại vội vàng báo tin cho Lê Vũ. Tôi phát hiện dưới căn hầm có hai con đường, một dẫn đến ngôi mộ nằm trên bãi tha ma cách đây hơn vài chục thước, nơi làm chỗ xuất phát cho người giả làm ma làm quỷ. Còn lại con đường kia có thể dẫn tới ngôi biệt thự của tên Nguyễn Trần. Sau đó tên độc nhãn đề nghị, nếu có con đường dẫn đến ngôi biệt thự, chúng ta mau qua đó đánh tập hậu, giúp Lê Mai giải quyết bọn bất lương, đồng thời giải thoát cho các cô gái có thể bọn chúng đưa sang đó giam giữ không chừng. Lê Vũ gật đầu tán đồng ngay đề nghị của tên độc nhãn. Vào lúc này trong ngôi biệt thự, tên Nguyễn Trần vẫn ra sức la hét đám thủ hạ không ngừng. Bắn chết tụi nó đi! Một tên chết tao thưởng cho một lượng vàng! Nói rồi, Nguyễn Trần quay đi tìm người. Thấy tên Năm Hoàng Hôn đứng gần đó, ông ta mới nói cho hắn vừa đủ nghe. Còn chú Năm chuẩn bị xe để thoát thân, bọn người của tên Trần Đại đang bùa vây chúng ta ở khắp nơi rồi. Nói xong tên Nguyễn Trần chạy ra hướng gara, theo sau là tên Năm Hoàng Hôn. Trên tay hắn luôn thủ sẵn khẩu tiểu liên, nhưng lại bất ngờ bị một viên đạn bắn trúng tay, làm rơi khẩu súng xuống đất. Tên Năm Hoàng Hôn thấy hướng đạn bắn đến không phải từ bên ngoài mà từ trong nhà bắn ra. Hắn bèn đảo mắt tìm kiếm, thấy tên độc nhãn đang lù lù hiện ra ở cửa đường hầm, dẫn đến ngôi nhà mồ. Hắn biết cách giải quyết tình huống hiểm nghèo nên lẹ làng móc cầu rô lô, rồi chĩa vào tên độc nhãn liên tục nhả đạn. Cả hai kẻ tám lạng người nửa cân. Tên độc nhãn cũng kịp thấy tên Năm Hoàng Hôn đang chĩa súng. Hắn đang ngả người nằm xuống, còn miệng lên tiếng báo động. Phía trước có địch. Tên Năm Hoàng Hôn nhờ thế đã chạy thoát ra ngoài cùng tên Nguyễn Trần. Dù cánh tay bị trúng đạn, nhưng hắn vẫn ngồi trước vô lăng để lái xe, bất chấp những loạt đạn của đám người Lệ Mai đang bắn đến xối xả. Bọn thủ hạ đằng huyết thù thấy hai tên đầu đảng đã bỏ chạy, khiến chúng mất tinh thần. Tên nào cũng quăng vũ khí giơ tay đầu hàng. Lê Vũ không ngờ nhóm người của anh mau chóng thanh toán được hang ổ đàng huyết thù. Rất tiếc tên Nguyễn Trần đã kịp thời bỏ chạy thoát thân. Lê Vũ sau niềm vui lại đến nỗi buồn khi nghe Lệ Mai báo tin trong ngôi biệt thự chẳng có bóng dáng của một cô gái nào. Nguyễn Trần rất tức tối khi xào huyệt đàng huyết thù của ông ta bị người của ông trùm Trần Đại phá cho tan nát. Ông ta quyết trả đũa bằng cách giết chết Mỹ Lệ, con ông trùm cho hà giận, rồi bỏ xác vào trong quan tài, nửa đêm cho người chờ đến trước nhà ông trùm Trần Đại mà bỏ lại đó. Một phần tên Nguyễn Trần giết chết Mỹ Lệ không thương tiếc, bởi cô bé 17-18 tuổi này không còn tiết trinh, cho tên pháp sư dùng để luyện pháp thuật. Trước đây, tên Bảy Phước có báo cho ông ta biết Mỹ Lệ không phải xử nữ. Một phần tên Nguyễn Trần trở thành con quỷ dâu xanh, đêm ngày hành hạ thân xác những cô gái bị Bảy Phước loại bỏ, trong đó có Mỹ Lệ. Đến nay Mỹ Lệ như cái xác không hồn, người bơ vờ xanh xao, đi đứng không vững. Với những đứa con gái khác, tên Nguyễn Trần đã giết chôn mất xác, còn Mỹ Lệ ông ta lại gửi xác về nhà để trả thù. Trong cỗ quan tài gửi đến nhà ông trùm, tên Nguyễn Trần có để lại một bức thư. Gửi Trần Đại, con bé Mỹ Lệ này không phải là gái còn trinh, để đằng huyết thù ta dùng luyện pháp thuật, nên ta giết nó để trả thù mi cho người đến phá tan xào huyệt của ta ở Thủ Đức. Ký tên, thủ lĩnh đảng huyết thù. Sau trận chiến ở khu nghĩa địa bên Thủ Đức, ông Trần Đại nhìn thấy xác Mỹ Lệ nằm trong chiếc quan tài mà rơi nước mắt. Ông ta tự hỏi tại sao đảng huyết thù nói con gái ông không còn trinh tiết nên đã giết chết. Mỹ Lệ mới 17 tuổi mà thất tiết với ai đây? Khiến ông nghi ngờ đến Lê Vũ, người mà Mỹ Lệ đem lòng si mê. Cho nên ông trùm Trần Đại liền quắc mắt nhìn Lê Vũ mà gằn giọng lên tiếng hỏi. Có phải anh gây ra cái thảm cảnh này không? Lê Vũ nhìn thấy xác Mỹ Lệ được đặt trong quan tài để trước nhà. Dự đoán của anh nay thành sự thật. Tên Nguyễn Trần lợi dụng cô bé không còn con gái, hắn giết chết để trả đũa. Giờ Mỹ Lệ đã chết, anh thấy ông trùm lên tiếng hỏi anh là do nghi ngờ không có bằng chứng. Lê Vũ liền trả lời. Bọn huyết thủ rất quỷ quyệt, chúng còn là thứ quỷ dâu xanh, thấy gái đẹp là hãm hiếp. Này để trả đũa tên Nguyễn Trần sau khi chơi hoa rồi bè cành. Hắn viết như vậy để chọc tức ông chủ thôi. Ông trùm Trần Đại thấy lời Lê Vũ nói cũng có lý, vì anh không thể quên bang pháp lại dám ăn nằm với con gái ông. Nghe xong lời biện luận của Lê Vũ, trong lòng ông trùm hiện giờ chỉ biết căm hận tên Nguyễn Trần. Ông ta tự thốt lên. Ta thề sẽ rửa mối hận này cho con gái. Đoạn nhìn sang Lê Vũ, ông ta nghiến chặt răng nói. Còn bây giờ anh phải tìm cho ra tên thủ lĩnh đảng huyết thủ. Phần hắn ra thành trăm mảnh thì ta mới hạ ra. Riêng về Trương Hồng, ông ta cũng đau buồn không kém ông trùm Trần Đại. Tưởng rằng bang hội của ông trùm phá được xào huyệt của bọn bắt cóc giải cứu được Hải Châu. Không ngờ bọn chúng đã di rời các cô gái đem đi mất, còn Mỹ Lệ con gái Trần Đại lại bị chúng giết để trả thù. Trương Hồng nghĩ sau cái chết của Mỹ Lệ, không rõ Trần Đại có còn hứng thú cho người đi tìm bọn huyết thù để giải thoát cho con ông ta không. Tâm sự của Trương Hồng được Hải Dung hiểu rõ. Nàng năm nay 25 tuổi nhưng đã qua một đời chồng và đang sống độc thân trong nhà. Vì thuộc phận đàn bà nên không được cha nàng giao cho việc lớn. Thấy cha cứ lo nghĩ mà vết nhăn hiện rõ ra trên trán, Hải Dung phải lên tiếng. Bà cho con qua bên ông Trần Đại, thuyết phục ông trùm tiếp tục việc truy tìm Hải Châu về. Vì người của chúng ta chỉ biết kinh doanh cờ bạc, đâu biết cách hành xử trùm giang hồ như họ. Trương Hồng mới chợt nhận ra Hải Dung, con gái lớn của ông rất giỏi. Và từ khi người chồng chết trẻ, Hải Dung sống thui thủi bên đống sổ sách. Đôi khi Trương Hồng thấy con gái u buồn, ông ta cũng muốn tìm cho con một người rể khác, cho con gái tái giá quên đi nỗi sầu khổ. Bây giờ Hải Châu còn trong tay đảng huyết thủ. Nếu ông không cho người sang tiếp tay, e rằng ông trùm Trần Đại sẽ đổi ý. Nên dù thương con gái, Trương Hồng cũng đành chấp nhận lời đề nghị của Hải Dung. Mấy đêm nay khi Lê Vũ nằm xuống, là anh lại thấy hồn ma của Mỹ Lệ hiện về. Dáng dấp một cô bé chết trẻ trong độ tuổi teen thấy thật thương tâm. Với lứa tuổi 17, Mỹ Lệ không thể sánh với Lệ Mai. Dù đôi chân cô bé có dài, nhưng qua hình ảnh một âm hồn hiện về trong màu tang trắng, anh vẫn thấy thấp bé mà tóc tai lại rối bù, khuôn mặt xanh xao như một thây ma. Hồn ma đang nhìn Lê Vũ mà khóc than van nài. Dù gì anh cũng đã là chồng của em, sao anh không đi trả thù cho em? Em chết oan, chết ức lắm, linh hồn không siêu thoát được. Có đêm hồn ma Mỹ Lệ lại tỉnh tứ nói. Em xuống dưới âm ti đang học pháp thuật của bọn quỷ sứ. Có ngày em sẽ về sống bên anh. Lê Vũ không tin các hồn ma lại có thể trở về sống bên người trần tục. Anh cũng không cuồng tín tin tưởng đến cuồng điên như tên Nguyễn Trấn dựa vào pháp thuật gì đó nhằm cải tử hoàn hồn cho người vợ đã quá cố. Lê Vũ nghĩ các hồn ma chỉ hiện về gặp nhau trong giấc mộng, như Mỹ Lệ thường hiện về trong giấc ngủ của anh bây giờ. Lê Vũ còn nhớ trong những cơn mộng mị ấy, nhìn thấy dáng dấp tiều tụy của Mỹ Lệ và thân thể đầy máu của cô bé. Anh đâm thương cảm mà trả lời. Anh Vũ hứa với Mỹ Lệ sẽ truy tìm tên thủ lĩnh đằng huyết thù để trả thù, cho linh hồn em sớm được siêu thoát đầu thai. Nhưng Mỹ Lệ lắc đầu, hồn ma cô bé đáp. Không, Mỹ Lệ không muốn được đầu thai, mà em muốn được sống bên anh Vũ mãi mãi thôi. Nhưng anh và Mỹ Lệ đang ở hai thế giới khác nhau, làm sao có thể sống bên nhau được? Nói xong, Lê Vũ chỉ thấy hồn ma Mỹ Lệ khẽ nở nụ cười bí hiểm. Đoạn hồn ma cô bé nói, Mỹ Lệ học xong pháp thuật ở dưới âm ti, rồi mai này anh Vũ sẽ biết. Nói xong, hồn ma Mỹ Lệ vội ôm lấy anh, làm Lê Vũ cuống quýt mà giật mình thức giấc. Trong lúc bọn đàn em của Lê Vũ đã truy lùng ra chút manh mối về địa điểm mới của bọn huyết thù, tên độc nhãn biết hài sẹo từng giả ma tại khu nghĩa địa bên Thủ Đức nên hắn đã thu phục được tên này về dưới trướng. Thấy độc nhãn dẫn theo tên hài sẹo về, Lê Vũ biết đằng huyết thù chưa giết các cô gái do phải chờ tên bảy phước luyện xong môn pháp thuật cải tử hoàn sinh cho người chết có tên Nguyệt Cầm mà anh nhìn thấy ghi trong hầm mộ nhà họ Nguyễn. Qua lời của hài sẹo, bên cạnh tên Nguyễn Trần, ngoài tên trợ thủ đắc lực Năm Hoàng Hôn, ông ta còn có gã con trai tên Johnny là đồng phạm trong các vụ bắt cóc các cô gái đem về giao cho tên Bảy Phước dùng để luyện bùa phép. Ông trùm Trần Đại nhìn Lê Vũ rồi nói, tôi nghĩ con bé Mỹ Lệ nếu sống khôn thác thiêng sẽ phù hộ cho chúng ta mau chóng phá tan thứ pháp thuật hoang đường, trừ hại cho mọi người. Rồi ông mắt còn ngấn lệ nói tiếp, tôi mong sẽ trả thù được mối hận thù này, đồng thời giải oan cho Mỹ Lệ sớm được siêu thoát dưới suối vàng. Hiện giờ không ai biết tên pháp sư luyện thứ bùa phép thế nào, khi hắn dùng các trinh nữ đem tế sống, sẽ cải tử hoàn sinh người chết sống lại. Giọng ông Trần Đại khi nói cứ rung rung, như muốn thúc giục nhóm người của Lê Vũ mau chóng có kế hoạch đi giải thoát các cô gái. Còn Hải Dung từ đầu được cha nàng cho qua bang hội, cùng góp sức để cứu Hải Châu. Nãy giờ nàng chưa lên tiếng, bây giờ mới nói. Theo lời Hải Xẹo, bọn huyết thủ có thể đã rời xào huyệt về vùng Đức Trọng. Mặt khác, hắn còn muốn được yên tĩnh chờ tên pháp sư luyện xong môn cải tử hoàn sinh cho vợ hắn là Nguyệt Cầm. Thấy Hải Dung ngưng nói, Lê Vũ mới nhìn khắp mọi người rồi anh lên tiếng. Không hiểu có trùng hợp gì không? Nghe tin xào huyệt đằng huyết thù rời về Đức Trọng, mà bang hội chúng ta cũng có trang trại trên đó. Như vậy chúng ta sẽ tập trung lên đấy đi tìm xào huyệt bọn chúng. Cùng thời gian này, trong một gian phòng rộng lớn, nhưng chỉ có thứ ánh sáng lập lòe của những ngọn bấc được thắp sáng bằng đậu phộng, làm bối cảnh trở nên thâm u huyền bí. Tên pháp sư đang ngồi xếp chân tĩnh tâm, hai tay để trên đùi như bắt ấn. Trước mặt hắn là một bàn hương lớn, trên có ba cái sọ người hãy còn vương thứ thịt mang màu thâm đen, làm không gian lúc này càng trở nên kinh dị ma quái. Trên bàn hương để một bài vị to nằm lộ hẳn với 9 tấm bài vị khác nhỏ hơn. Trong 10 tấm bài vị, chỉ còn một tấm chưa viết chữ nào trên đó. Ngồi hai bên với bảy phước có tên Nguyễn Trần và Năm Hoàng Hôn. Cả hai đang im lặng, đưa mắt dõi theo từng cử chỉ của tên pháp sư. Phía trước mặt ba người là chiếc quan tài kính không màu trong vắt. Thấy rõ xác người đàn bà mặc bộ đầm màu xanh. Xác chết có mái tóc vàng, sống mũi cao. Đó là xác của Nguyệt Cầm. Xác được lưu giữ không cho thối rữa bằng máy điều hòa, đang tỏa hơi như sương mù bao phủ bên trong, chờ ngày được cải tử hoàn sinh. Phía sau có 8 cô gái còn rất trẻ, được khoác trên người những mảnh vải von mỏng dính, làm lộ cả thân hình đang phơi phới trong độ tuổi xuân thì. Nhưng sắc mặt các cô lại vô cùng ủ rột, ngồi chia ra hai bên quan tài. Cuối cùng những tên thủ hạ của Nguyễn Trần, mặc đồng phục, ở trước ngực mỗi tên có in dấu huyết thù. Bọn thủ hạ có hơn chục đứa đang đứng im lặng như pho tượng, trên tay mỗi tên cầm một lá bùa màu vàng. Buổi lễ nhập đàn của bảy phước kéo dài gần một tiếng, nhưng mọi người chưa thấy tên pháp sư động đậy, làm không ai dám cựa mình. Khi ba cây nhang cắm gần tàn, Bấy giờ Nguyễn Trần mới thấy cái tên pháp sư Bảy Phước khẽ chớp rồi mở to mắt, hai tay duỗi ra không còn tư thế bắt ấn. Tỉnh người sau một giờ ngồi thiền, tên Bảy Phước mới nhìn Nguyễn Trần mà nói: "Tôi vừa sai lũ cô hồn đi tìm bà Nguyệt Cầm dưới âm ti, bà ấy đang nôn nóng chờ ngày chúng ta triệu hồn về dương thế. Nếu qua ngày đàm tế không ai đưa bà về lại dương gian, tên bà chính thức được ghi vào sổ tử. Lúc ấy tôi sẽ không thể cải tử hoàn sinh được cho vợ ông nữa." Đến đây tên pháp sư ngưng rồi nói, tiếp tục nhìn vào Nguyễn Trần như thúc giục: "Tôi cần đủ 9 nữ đồng trinh, nhưng hiện nay mới chỉ được 8 cô. Tay Bảy Phước chỉ về 8 cô gái đang ngồi hai bên quan tài, nên ông Trần phải nhanh chóng tìm đủ về. Lúc đó mới lập đàn triệu vong cho bà nhà được. Ông biết người xưa có câu đêm dài lắm mộng. Tôi biết hiện giờ có người đang truy lùng chúng ta nhằm giải thoát các cô gái này." Tên Năm Hoàng Hôn ngồi nghe tên pháp sư nói về tìm thêm một cô gái đồng trinh thứ 9, khiến cho hắn lo sợ. Gần nửa năm nay, hắn cùng đồng bọn đi bắt rất nhiều cô gái. Có cô không còn trinh tiết, nên bọn hắn tay nhau hưởng thụ rồi giết chết. Ngoại trừ trường hợp Mỹ Lệ, con gái của ông trùm Trần Đại, là được gửi xác trả về nhà. Mặc dù tên Năm Hoàng Hôn thuộc dân giang hồ tứ chiến giết người không gớm tay, nhưng thấy những hành động khát máu của Bảy Phước, hắn cũng phải lợm giọng: "Bái phục ông ta là loại xác người hồn quỷ không còn tính người." Nhiều lúc tên Năm định mang ý định thoát ly khỏi thế giới tội ác của đảng huyết thủ, nhưng hắn không thể cưỡng nổi đôi mắt của tên pháp sư. Lúc nào Bảy Phước cũng nhìn hắn trừng trừng như thôi miên, để sau đó hắn trở lại với tướng tinh của kẻ giết người. Đúng như tên Năm Hoàng Hôn đang lo sợ, tên Nguyễn Trần đã quắc mắt nhìn hắn. Đoạn ông ta mở miệng nạt nộ: "Tôi đã nói chú Năm đi tìm cho đủ 9 cô gái, tại sao cho đến bây giờ mới được 8 cô?" Tên Năm Hoàng Hôn đành ấp úng trả lời: "Bọn người của ông trùm Trần Đại đang theo dõi chúng ta từng bước. Mới đây nghe nói chúng đến khu cây Gia Xà, bắt mất tên Hải Sẹo đem đi rồi." Nghe tên Năm báo tin Hải Sẹo bị người của ông trùm Trần Đại bắt đi, khiến tên Nguyễn Trần thoáng lộ vẻ lo âu. Ông ta liền nhanh miệng hỏi lại: "Tên Hải Sẹo có biết bản doanh của chúng ta vừa rời lên đây không?" Tên Năm Hoàng Hôn lắc đầu trả lời: "Từ khi bãi tha ma bên Thủ Đức bị phá, tên Hải Sẹo liền bỏ trốn, chắc nó không biết đến địa điểm này đâu." Tên Nguyễn Trần lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm, còn Bảy Phước nhìn tên Năm mà nói: "Thôi, chú Năm cố gắng bắt về cho tôi đủ 9 cô, đủ người tôi mới lập đàn gọi hồn vía bà Nguyệt Cầm về lại trần gian cho kịp." Tên Năm không tin tên pháp sư có tài làm cải tử hoàn sinh. Dù ai có mù quáng đến độ cuồng tín cũng không tin chuyện này sẽ trở thành hiện thực. Nhưng không hiểu sao trong đầu tên Năm nghĩ như vậy, mà bên tai hắn lại luôn phải nghe theo lệnh của tên pháp sư này. Sau cái chết của Mỹ Lệ, bỗng nhiên Lệ Mai đã thay đổi tính tình một cách kỳ lạ, như có âm hồn của Mỹ Lệ đến dựa vào sắc nàng. Ngày trước, Lệ Mai yêu cuồng nhiệt chỉ một, giờ đây nàng yêu Lê Vũ hơn trước gấp 5 gấp 10, và anh không thấy nàng nổi máu ghen như lệ thường, làm Lê Vũ không hiểu nổi. Một hôm Lệ Mai bỗng nói như cô bé Mỹ Lệ đang ở bên anh: "Mỹ Lệ nhớ anh Vũ quá, âm ti giữ em lâu ngày quá, hôm nay em mới được gặp anh." Ngày hôm đó Lê Vũ tưởng rằng Lệ Mai lại nổi cơn ghen bóng gió nên đang đùa cợt với anh. Đến khi nhìn thấy sắc mặt nàng vẫn tỏ ra vô tư như thời Mỹ Lệ còn sống, giọng nói tình tứ của một cô bé 17 tuổi mới vừa được yêu làm anh thấy bất ngờ. Lê Vũ không hiểu có phải âm hồn Mỹ Lệ đã dựa vào xác của Lệ Mai không, nên qua ánh mắt đang mang vẻ ngạc nhiên, anh phải lên tiếng hỏi: "Em là Lệ Mai, sao bây giờ lại nói là Mỹ Lệ?" Lệ Mai vẫn ôm chặt lấy Lê Vũ, đoạn nàng nũng nịu trả lời: "Mỹ Lệ ghét anh Vũ lắm, anh không thương em, mà chỉ nhớ thương có Lệ Mai thôi. Nên em muốn về mượn xác Lệ Mai để ở bên anh cho bỏ ghét." Bấy giờ Lê Vũ mới tin, có âm hồn Mỹ Lệ đang dựa trong xác Lệ Mai để được gần gũi bên anh. đúng là mối tình đầu của người mới được yêu. Cô bé không thể quên được người tình từng đầu gối tay ấp đầu tiên. Biết được tình cảnh trái ngang như thế, làm Lê Vũ cảm thấy sợ hãi. Anh đang sống với một xác người hồn ma. Lê Vũ phải lên tiếng van xin. Mỹ Lệ, em có sống khôn thác thiêng thì đừng dựa vào xác Lệ Mai nữa. Cô ta còn nhiệm vụ tìm sao huyệt đảng huyết thù để trả thù em bị chết oan ức. Âm hồn Mỹ Lệ như không bằng lòng. Cô bé liền ngúng nguẩy đáp lại. Không về mượn xác Lệ Mai, làm sao em được sống bên anh Vũ? Nhưng nếu cần em sẽ trả lại xác mỗi khi Lệ Mai đi làm nhiệm vụ, chứ em không muốn anh Vũ cứ ở mãi bên cô ta đâu. Câu nói của Mỹ Lệ vừa tỏ ra ghen tuông lại vừa mang tính ích kỷ. Cô bé không muốn rời xa Lê Vũ. Và khi anh còn chưa kịp nói, âm hồn Mỹ Lệ đã nói tiếp. Mỹ Lệ còn mong Lệ Mai chết đi cho xong, em đỡ phải canh giữ cô ta đến ăn nằm với anh. Lê Vũ đã thật sự thấy sợ hồn ma Mỹ Lệ. Âm hồn cô bé giờ đây trở nên hung dữ khác với lúc còn sống, có tính nhu mì, vô tư lự. Khi ấy anh phải nói, Lệ Mai mà chết, Mỹ Lệ còn ai để dựa xác về với anh Vũ nữa đây? Mỹ Lệ lại hồn nhiên đáp, bây giờ em đã học xong ma thuật, em đâu thiếu các cô gái cho em mượn xác. Còn Lệ Mai thì em không bằng lòng, vì anh Vũ là chồng em, nên em không muốn chia sẻ tình yêu của chồng cho ai mà em không thích. Cái ghen của người phụ nữ đôi khi đi quá giới hạn, có thể gây ra những hậu quả khó lường, nhất là Mỹ Lệ giờ đây là một hồn ma quá đa tình ích kỷ. Lê Vũ hiểu trong lần gặp gỡ đầu tiên giữa người và ma, anh khó dùng lời lẽ để thuyết phục Mỹ Lệ bỏ ý định hãm hại Lệ Mai như cô bé vừa nói. Lê Vũ nghĩ sẽ có một ngày âm hồn Mỹ Lệ sẽ thay đổi ý nghĩ đó. Nhưng Lê Vũ không ngờ được Mỹ Lệ quá ghen với cái xác của Lệ Mai. Cô bé đã thực hiện xong lời thề từ cõi chết. Tên Johnny từ vũ trường ra về. Gã buồn rầu vì thêm một đêm không gặp lại người đẹp có tên Lệ Uyển. Cái tên nghe thật mềm mại và quyến rũ, cộng thêm một tấm thân gợi cảm làm gã phải thèm muốn mỗi khi có nàng ngồi bên âu yếm, khiến gã thấy phấn khích từ thể xác đến tâm hồn. Tấm thân của Lệ Uyển sau quá đẫy đà lại đều đặn vô cùng, còn da thịt cứ toát ra mùi thơm dịu dịu của loài hoa lài. Cho nên đêm nay gã Johnny càng thấy nhớ Lệ Uyển đến lạ kỳ. Gã Johnny nhớ ngày đầu tiên gặp Lệ Uyển nơi vũ trường. Lúc đó má mì đưa nàng đến giới thiệu, bà ta đã nói nhỏ vào tai của gã. Còn Lệ Uyển mới từ dưới tỉnh lên, chỉ mới hơn 20 tuổi nhưng tôi thấy tính nó lẳng lơ lắm. Công tử biết chiều chuộng chắc sẽ được tỏa ý, hình như Lệ Uyển hãy còn zin đấy. Quả thật khi Johnny nhìn Lệ Uyển qua bộ váy ngắn, thấy ngay ở nàng có tính lẳng lê khiêu gợi rồi. Trong một điệu nhảy, Lệ Uyển cứ cả sát thân hình nàng vào người gã, mặc cho gã dìu từng bước trong nền nhạc du dương. Nhảy xong với Lệ Uyển trở về ghế ngồi, Johnny mới hỏi nàng. Với sắc đẹp của em, bao nhiêu người sẽ phải quỳ dưới chân để xin em ban phát chút tình yêu. Sao em lại đi làm nghề vũ nữ cho cực thân xác? Lệ Uyển chỉ cười nhẹ nhàng, rồi bằng cái liếc mắt tình tứ cùng điệu bộ lẳng lơ, nàng trả lời gã. Ở dưới quê làm sao có người con trai nào mà có dáng dấp hào hoa phong nhã như anh Johnny? Đẹp trai vì trong người mang hai dòng máu, nên em chỉ cầu mong sao được làm quen với một người như anh Johnny để dựa tấm thân sau này. Đêm này có phải là do duyên số trời định mà chúng ta được gặp nhau không? Gã Johnny bấy giờ vừa nghe xong liền cười lên đầy vẻ hưng phấn. Cũng như để chứng tỏ cho nàng có cảm tình với gã Johnny, Lệ Uyển lại cọ sát thân thể vào người của gã. Sau đêm đó Lệ Uyển để lại cho gã bao nhiêu thương nhớ, dù nàng có lẳng lơ tình tứ, nhưng nhất quyết không chiều theo đề nghị theo gã về nhà, chiều theo sự hưng phấn của gã bấy giờ. Cũng từ hôm đó cho đến mấy ngày sau, Johnny không gặp lại Lệ Uyển, nàng vắng mặt ở vũ trường. Thật ra Lệ Uyển chính là Lệ Mai, nàng đang làm thứ chim mồi để tìm hiểu gã Johnny có phải là con quỷ râu xanh hay con của thủ lĩnh đảng huyết thủ. Nàng dùng phương pháp mèo vờn chuột để gã rơi vào bẫy tình để có thể nói ra thân phận. Nhưng đêm này lại khác, hồn ma Mỹ Lệ đang dựa vào xác Lệ Mai. Đêm này khi gã Johnny vừa về đến nhà, chợt giật mình nhìn vào trong nhà đang có người. Trong đầu đang nghĩ ngay đến bọn trộm cắp, làm gã ta thêm thận trọng, đề phòng. Trong nhà tối đen không một ngọn đèn, gã Johnny mò mẫm đưa tay ra bật đèn. Khi ánh sáng ngọn đèn chói lòa lên, cho thấy trong nhà không có một bóng người, đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, gã Johnny mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chợt gã nghe sau lưng có tiếng người đang đi thật nhẹ, lẫn trong giọng nói mơn mờn, thoát từ miệng một cô gái mà gã từng nghe rất quen tai. Anh Johnny về rồi sao? Em chờ anh suốt từ chiều đến giờ, buồn muốn chết đi được ấy. Gã Johnny liền quay người nhìn về sau, thấy Lệ Uyển đang đứng trước cửa phòng. Hôm nay nàng ăn mặc thật khêu gợi, chỉ một cái zip ngắn và cái áo sơ mi may bằng thứ vải mỏng manh không che nổi bộ ngực đang căng tròn. Gã ngạc nhiên khi thấy Lệ Uyển xuất hiện trong nhà, đã vội vàng cất tiếng hỏi nhưng bằng giọng vui mừng. Anh không ngờ em lại đến đây, nhưng sao em lại vào được trong nhà? Lệ Uyển đã đi đến bên, nàng ôm lấy gã ta đoạn nũng nịu trả lời. Trời ơi, anh Johnny quên mất rồi, hôm nào anh đưa em chiếc chìa khóa và dặn khi nào nhớ anh thì cứ đến đây. Gã Johnny lại thấy lòng thêm bâng khuâng khi Lệ Uyển đặt một nụ hôn trên môi, và nàng kéo dài nụ hôn tình tứ đầy lãng mạn đó, cho đến mấy phút mới chịu rời. Vừa hôn xong, Lệ Uyển lại lẳng lơ kéo gã vào sát người nàng, đoạn nói. Em lãng mạn quá phải không anh Johnny? Vì em si mê anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng vì lo sợ anh sẽ bỏ rơi, nên những lần gặp gỡ chỉ biết trao nhau bằng những nụ hôn đắm đuối như thế này thôi. Rồi Lệ Uyển nói tiếp. Vì người con gái nào trước khi trao đời con gái cho người ta cũng muốn hiểu rõ về người ta hơn, để sau này khỏi phải ân hận. Đang tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên Lệ Uyển, bỗng gã Johnny nghe nàng hỏi về thân thế. Gã đành phải trả lời cho xong để còn được ở bên người đẹp mà cả tuần nay xa cách. Gã đáp. Anh là người Pháp gốc Việt, mới về quê hương được hơn một năm. Cha làm chủ một trang trại trên Đức Trọng, còn mẹ anh đã qua đời rồi. Lệ Uyển lại nhìn gã và hỏi. Em nghe nói anh bay bướm lắm, gặp hết cô này đến cô khác vào vũ trường. Nhưng mấy lúc sau này sao không thấy anh dẫn họ đến nữa? Mấy cái cô đấy hả? Mấy cô đó sao bằng Lệ Uyển của anh được? Lệ Uyển nghe xong liền ngã người vào hắn. Đôi môi nàng lại cong lên để đặt tiếp nụ hôn mới vào gã. Rồi nàng mới nói. Anh nhớ đó nghe. Vừa nói Lệ Uyển vừa tỏ thêm vài cử chỉ vuốt ve với gã. Nàng quả thật chuyên nghiệp trong trò chơi ái tình. Vừa mơn trớn vừa liếc mắt đưa tình, nhìn thấy gã đang bức xúc cả người, nhưng vẫn bằng ánh mắt thật lẳng lơ. Lệ Uyển lại bình thản nói. Để hôm nào hai đứa mình lên Đà Lạt, em sẽ cho anh, như bắt đầu hai đứa mình đi hưởng tuần trăng mật vậy. Vì trò chơi mèo vườn chuột là phải thế, Lệ Mai mới mong thành công tìm ra xào huyệt đảng huyết thủ, nơi các cô gái đã bị giam giữ chờ ngày tên Pháp Sư Bảy Phước đăng đàn làm lễ tế sống. Vào buổi sáng, khi mọi người vừa chợt tỉnh giấc sau một giấc ngủ say, các sinh hoạt nơi trang trại vẫn diễn ra bình thường. Nhưng hôm nay, Lê Vũ đón thêm hai sát thủ đến nhập trại là Hải Dung, chị Hải Châu, cô gái đang mất tích, và tên Bạch Hồ, đều là người của Trương Hồng phái đến hỗ trợ. Ngoài Hải Dung và Bạch Hồ còn có lão thầy Pháp Mã Kiến Sương, đều đã hội mặt đông đủ. Sau khi mọi người có mặt, Lê Vũ mới nói, trong nhóm giờ đã đủ mặt, chỉ thiếu mỗi cô Lệ Mai. Cô ta đang trà trộn vào xào huyệt đảng huyết thủ nhằm thu thập tin đưa về cho chúng ta vào triệt phá hang ổ bọn bất lương. Rồi Lê Vũ tiếp tục nói, theo nguồn tin tên Pháp Sư hiện giờ đã có đủ 9 cô gái. Hắn chỉ chờ ngày giờ tốt là ra tay đăng đàn luyện phép cải tử hoàn sinh cho người vợ đã chết của tên Nguyễn Trần được sống trở lại. Lão Mã Kiến Sương phải buộc miệng nói, thật hoang đường, làm sao người chết mấy năm rồi mà có phép thuật làm cho sống lại? Chẳng lẽ tên Bảy Phước có đến 72 phép thần thông như Tề Thiên Đại Thánh làm thay đổi được đạo trời đất hay sao? Lê Vũ không muốn tranh luận điều ông Mã Kiến Sương vừa thốt, anh chỉ nhìn mọi người rồi nói, hiện giờ chúng ta cũng chưa biết sao huyệt bọn huyết thủ nằm đâu, vì bao ngày tìm kiếm vẫn không tìm ra địa điểm khả nghi. Vừa rồi thầy Mã mới nghi tên Bảy Phước bày trận ma thuật đánh lạc hướng mọi người, Vì vậy hồi đêm tôi cho người đi thử giải trừ thứ ma thuật đó. Giữa lúc Lê Vũ còn đang trò chuyện, anh thấy ba tên Độc Nhãn, Dũng Ba Lê Cao và Hải Sẹo vừa về đến trang trại. Vừa vào nhà, tên Độc Nhãn đã tường trình ngay mọi việc cho Lê Vũ nghe. Việc tìm xào huyệt tên Nguyên Trần, làm nơi cho tên pháp sư luyện pháp thuật đã có kết quả. Tụi tôi nghe theo lời ông Mã Kiến Xương, đi tìm các nơi mới tìm được mấy con chó mực giết bị lấy máu đem đi trừ tà. Cũng theo lời thầy Mã, muốn phá ma thuật phải được thực hiện lúc nửa đêm. Khi âm khí đang thịnh, bọn ma trành ma xó mới xuất đầu lộ diện. Ra tay trừ ma giờ này, bọn ma quỷ mới không còn tồn tại trên thế gian. Từ giữa canh hai, tên Độc Nhãn bắt đầu cùng đồng bọn đi phá ma thuật. Chúng đi theo con đường đất đỏ vào tận khu đồi trà. Vừa đi, tên Độc Nhãn vừa chỉ tay vào những nơi nghi ngờ, hoặc bất cứ bụi cây rậm rạp nào cũng tưới máu chó lên đó. Đến gần cuối đường, hiện ra một con đường mòn dẫn về một sơn bàn. Tên Độc Nhãn mới lên tiếng bàn bạc với hai tên đồng bọn. Bọn mình đi suốt con đường lớn nhưng chưa tìm ra nơi vào xào huyệt bọn huyết thủ. Có thể nơi cuối đường không ai ngờ lại là nơi chúng ta tìm. Nghe theo lời Độc Nhãn, từ tên Dũng Ba Lê Cao đến Hải Sẹo, cả bọn xối những ca máu chó cho đẫm ra hai bên đường. Chỉ trong chốc lát, từ một bụi cây rộng có những làn khói trắng tỏa lên cùng với mùi tử khí xông lên lồng lặc. Tên Độc Nhãn liền mừng rỡ reo lên. Bọn ma trành ma xó bị tiêu diệt rồi. Đây là lối đi của bọn huyết thủ mà chúng ta đang tìm kiếm. Nói xong, tên Độc Nhãn gọi đồng bọn ra tay dọn dẹp đám cây phủ lối. Mới biết những lùm cây chỉ là thứ giả trang nhằm che mắt mọi người không nhìn thấy con đường, chạy thẳng tắp dưới hàng thông cao. Cả bọn đều hồ hởi vì đã khám phá ra con đường dẫn tới xào huyệt bọn huyết thủ. Bấy giờ tên Độc Nhãn lại nói, nhiệm vụ bọn mình đi tìm con đường dẫn vào xào huyệt tên Nguyễn Trần đã hoàn thành. Theo lời đại ca, không cho phép tự tiện đi vào nếu chưa có phương án. Nhưng thời gian cấp bách, vì thế khi trời còn chưa sáng, mấy chú ở ngoài canh phòng, còn tôi đi vào xào huyệt, nắm bắt tình hình, rồi sẽ ra ngay. Mất nhiều thời gian thăm dò, tên Độc Nhãn nắm được nhiều ngả đường dẫn vào nơi tên Bảy Phước sẽ tổ chức đăng đàn trổ tài chiêu hồn người chết. Hắn cũng nghe được ngày giờ bọn ác ma sắp gây án, khi chúng bàn tán với nhau trong một khoảng rừng. Sau khi tên Độc Nhãn tường trình xong, Lê Vũ cho triệu tập người vì ngày giờ gờ sắp tới. Anh chỉ mong đạt được kết quả tốt đẹp, không như lần ra tay ở khu nghĩa địa bên Thủ Đức. Anh nói, theo Độc Nhãn tường trình, ngày giờ gờ chính là ngày hai tên Nguyễn Trần và Bảy Phước đem các cô gái ra làm vật tế sống. Ở trong rừng, bọn chúng đã dàn dựng xong đàn tràng. Tên pháp sư còn lập ra trận đồ bát quái bao quanh một khu đất rộng, có đủ 18 cửa địa ngục dưới Diêm Phủ và 8 cửa càn khôn ra vào đàn tràng. Nói xong, Lê Vũ phác họa trận đồ bát quái lên giấy cho mọi người nhìn thấy. Anh lại nói tiếp. Theo tôi, dù có 8 cửa ra vào, nhưng nếu không biết giải trận, chúng ta sẽ bị lũ ma cản bước. Lão Mã Kiến Xương ngồi ngắm nghía tấm bản đồ ma trận dựng theo hình bát quái. Nhìn vào đó một lúc sau, lão ta mới cất tiếng nói. Trận bát quái đồ này không có gì mới. Đại khái tên Bảy Phước bố trí các cửa theo thuật phong thủy 4 phương 8 hướng. Hắn chỉ yểm âm binh vào các cửa chính đông, đông bắc và đông nam. Hướng chính tây, tây bắc và tây nam là 3 con đường dẫn tới đàng tràng, có lũ dạ quỷ cùng thủ hạ đảng huyết thủ canh giữ. 2 cửa chính nam và chính bắc thuộc trời đất. Tên pháp sư này không dám bố trí âm binh hay bọn lâu la vì sợ vào khí âm dương đang giao hòa. Như vậy ở đây chỉ có cạm bẫy. Hải Dung không biết nhiều về học thuật thần bí. Khi nghe lão Mã Kiến Xương nói dứt, nàng liền hỏi. Tôi không hiểu trận đồ bắt quái được bọn huyết thủ lập làm gì. Khi chúng ta biết cửa ra vào ở đâu, cứ xông vào tiêu diệt chúng là xong. Lê Vũ nhìn Hải Dung, anh vội giải thích. Như tôi nói, nếu chúng ta không biết hóa giải trận đồ, ắt sẽ lạc đường vào nơi tên Bảy Phước đăng đàn. Từ ngoài chúng ta nhìn thấy mọi thứ bên trong, nhưng lúc bước chân vào ngưỡng cửa ma trận, sẽ không còn nhìn thấy cảnh tượng trong đó nữa. Vì mắt chúng ta như bị quấn vào những hình ảnh hư ảo. Lão Mã Kiến Xương tiếp tục giải thích. Tôi đã có cách hóa giải trận đồ rồi. Khi chúng ta tiến vào cửa nào, tôi sẽ hóa giải ngay cửa đó. Nghe lão họ Mã nói có cách hóa giải trận đồ, mọi người mới yên tâm chờ đến ngày giờ gờ. Tên Năm Hoàng Hôn cùng gã Johnny thi nhau tát vào mặt Lệ Uyển cho hả cơn tức giận. Còn khốn, mày làm hai mang xâm nhập vào đây từ bao giờ? Nói mau! Lệ Uyển, tức Lệ Mai, nữ sát thủ của nhóm Lê Vũ, nhưng bây giờ chỉ còn cái xác vì hồn đang do Mỹ Lệ dựa vào. Âm hồn Mỹ Lệ quyết tâm lợi dụng hình dáng của Lệ Mai để cô bé thực hiện mục đích báo oán tình thù. Báo thù đằng huyết thù đã hãm hiếp rồi giết chết cô. Mỹ Lệ phải đột nhập vào tận xào huyệt bọn dâm ô khát máu lấy tin đưa về cho Lê Vũ, người mà cô bé yêu thương cuồng nhiệt. Còn về tình, Mỹ Lệ muốn mượn tay đằng huyết thù giết chết Lệ Mai để diệt đi một tình địch, mà mới ma lực của một oan hồn. Mỹ Lệ chỉ biết gián tiếp nhờ tay kẻ khác để định đoạt xùm mà thôi. Mỹ Lệ quan sát Lệ Mai nhìn thẳng vào hai tên cuồng sát, rồi cô bé bắt đầu kích động quan sát Lệ Mai. Cô bé đã nhổ ngay một bãi nước mọt vào mặt tên Năm Hoàng Hôn, đoạn nói to cho hai tên nghe. Từ bao giờ à? Ta nói cho tụi bay biết, ta theo dõi đảng huyết thù của bọn mày đã lâu. Sau này mới dụ được thằng Johnny rơi vào bẫy tình, mới đột nhập được vào đây để phá tan cái đàn tràng cải tử hoàn sinh đầy hoang đường kia, đồng thời giải thoát cho các cô gái vô tội. Tụi bay chỉ là thứ hình người dạ thú quá ác độc. Đúng như báo cáo gửi về cho Lê Vũ, khi Lệ Mai được ông phân công làm chim mồi, đi tìm con quỷ dâu xanh đang làm xôn xao dư luận. Lệ Mai đi đến vũ trường giả làm vũ nữ để được tiếp cận với gã Johnny. Và sau nhiều lần nàng tiếp xúc với gã ta, phát hiện đúng gã nằm trong bọn bất lương chuyên đi bắt cóc gái còn trinh. Còn nơi giam giữ các cô gái ở đâu thì nàng chưa tìm ra được. Vì thế qua những tuyệt chiêu trong kế mỹ nhân mèo vườn chuột, Lệ Mai đã đưa Johnny rơi vào bẫy tình. Biết Johnny nổi tiếng háo sắc dễ bị xa bẫy, mấy lần nàng nhắc nhở gã đưa nàng lên Đà Lạt ra mắt cha rồi mới chịu theo sự đòi hỏi của hắn ta. Còn Johnny thấy Lệ Mai như miếng thịt mỡ treo trước miệng mèo nhưng không ăn được, làm gã rất thèm thuồng. Cuối cùng phải thuận theo đề nghị sau những lần được Lệ Mai mơn trớn vuốt ve. Lệ Mai biết gã Johnny chỉ mới hé lộ một phần thân thế, tức còn giấu những điều mà nàng đang cần lấy tin gửi về cho Lê Vũ. Và nàng muốn có thêm các bằng chứng, vì thế chỉ còn chiêu cuối cùng để đánh gục gã Johnny háo sắc. Chiêu này khi phụ nữ đánh ra, thì mọi tên đàn ông háo sắc đều phải khuất phục. Bởi khi chấp nhận làm chim mồi, khoác áo thiên nga vào người, Lệ Mai biết đã đến lúc phải hy sinh thân xác. Nhưng Lệ Mai không hiểu. Dù thân xác là nàng, nhưng tâm linh lại do Mỹ Lệ nắm giữ. Chuyện dâng thân xác cho gã Johnny hưởng thụ không nằm ngoài mục đích trả thù của hồn ma Mỹ Lệ. Khi Johnny chiếm được thân xác của Lệ Mai khiến gã thêm ngất ngây, về trong cơn mê cuồng gã đã quên những điều cần phải giữ kín. Lệ Mai biết gã là con của Nguyễn Trần, thủ lĩnh đảng huyết thù. Những cô gái bị bắt cóc do chính cha con gã Johnny tổ chức, đưa về giao cho tên Bảy Phước luyện môn pháp thuật cải tử hoàn sinh. Thứ pháp thuật sẽ làm bà Nguyệt Cầm được sống trở lại thành người. Ngoài phép thuật cải tử hoàn sinh, tên pháp sư thấy ai không sinh đúng ngày tháng năm âm liền đem giết để luyện bùa thiên linh cái. Với những cô gái sớm mất trinh tiết như Mỹ Lệ, từ tên Nguyễn Trần xuống đến Năm Hoàng Hôn thay nhau hãm hiếp để hưởng lạc thú, hưởng xong rồi giết. Lúc tên Năm Hoàng Hôn về Sài Gòn thực hiện việc bắt thêm cô gái thứ 9, hắn nghe tin ông trùm Trần Đại đã cài người vào đảng huyết thủ để mau chóng phá án. Người này là một cô gái. Nghe tin có người xâm nhập vào xào huyệt làm nội gián, khiến tên Năm Hoàng Hôn phải suy nghĩ. Hắn muốn nhận dạng cô gái nào làm hai mang đang trà trộn vào đây. Trước đây tên Năm Hoàng Hôn khi đến biệt thự nơi gã Johnny đang sống cùng cô gái tên Lệ Uyển. Bấy giờ hắn liền liên tưởng ngay chính cô gái này đang làm hai mang, vì chỉ có Lệ Uyển là người có thể nắm được tình hình đang huyết thù. Mà trong lúc yếu lòng, gã con trai của Nguyễn Trần đem tiết lộ. Cho nên tên Năm Hoàng Hôn sau khi nghe Lệ Mai tuôn ra lời mạt sát hắn và gã Johnny, làm hắn thấy ruột gan sôi sục lên. Những ngọn đòn thù đấm đá tới tấp vào người Lệ Mai khiến nàng phải oằn oại, còn gã Johnny đang định giơ tay ra tát cho bõ giận. Nhưng lúc ấy Nguyễn Trần và Bảy Phước đã bất ngờ xuất hiện, làm gã vội bỏ tay xuống lên tiếng. Thưa cha, con đưa con nhỏ Hai Mang này về đây, nó đã khai nhận tất cả. Nhìn Lệ Mai thân sắc rũ rượi bởi những đòn tra tấn, tên Nguyễn Trần nhìn gã con trai rồi nói. Đem giam nó rồi sau lễ cúng tế, cha sẽ giải quyết số phận con này sau. Khi ngày giờ gờ đã đến, mọi việc được Lê Vũ bố trí người chu đáo, cùng một bàn hương án được lão Mã Kiến Xương cho làm giã chiến, đi theo đoàn người tiến vào sào huyệt đảng huyết thủ trong đêm. Đêm nay 16 âm lịch, mặt trăng tròn trĩnh chiếu sáng cả lối đi, dù những cành lá đang phủ dày trên đầu mọi người. Đêm 16 đúng là lúc dương đang suy, âm đang thịnh. Ngày dưới âm ti mở cửa cho bọn cô hồn uổng tử không người nhang khói, được lên dương thế đi tìm cái ăn cái mặc từ những người cúng kiếng cho lũ cô hồn chết. Một đêm trăng 16 thích hợp cho tên pháp sư thu gom bọn cô hồn các đảng này về canh giữ khu rừng, nơi hắn đăng đàn triệu hồn cho người chết được sống lại. Đêm này có thể là trận chiến sinh tử. Lê Vũ thề sẽ diệt sạch bọn bất lương khát máu ra khỏi đời sống và trả thù cho Mỹ Lệ đã chết dưới tay bọn chúng. Nhưng đêm qua Lê Vũ lại thêm một bất ngờ lớn lao trong đời, cũng do hồn ma Mỹ Lệ đưa đẩy, khiến nửa đêm Hải Dung còn đang mặc trên người bộ áo ngủ. Nàng lén lút bước vào phòng anh. Vào trong phòng thấy ánh mắt Lê Vũ đang mở to với dáng ngạc nhiên. Hải Dung bèn đưa ngón tay lên môi như ra hiệu cho anh đừng nói. Rồi nàng mới đi đến bên anh khẽ thì thầm lên tiếng. Em là Mỹ Lệ đây anh Vũ. Em nhớ anh Vũ quá nên phải mượn xác của Hải Dung để đến với anh. Lê Vũ chưa hết ngạc nhiên. Đúng là âm hồn Mỹ Lệ lại mượn xác Hải Dung đến với anh. Lúc này Hải Dung hết còn dáng giữ gìn như nàng tránh đôi mắt soi mói của anh. Bây giờ đang trở nên rạn rĩ, lăn xà vào anh trong dáng nũng nịu cố hữu của Mỹ Lệ. Xác Hải Dung mà hồn Mỹ Lệ cứ quấn quýt lấy Lê Vũ, làm anh nhớ đến Lệ Mai. Không hiểu lúc này nàng đang sống ra sao trong hang ổ của bọn huyết thù. Vì thế Lê Vũ mới lên tiếng hỏi. Mỹ Lệ có biết hiện giờ Lệ Mai ra sao không? Hải Dung với đôi môi hé nở nụ cười, nhưng là nụ cười đầy bí hiểm, lên tiếng đáp. Mỹ Lệ chỉ biết Lệ Mai đang ở với gã Johnny. Rồi âm hồn như tỏ vẻ hờn dỗi, với giọng u buồn, mắt nhìn Lê Vũ rồi nói. Anh Vũ đang ở bên em mà còn nhớ đến Lệ Mai hoài, làm em thấy ghét quá. Mỹ Lệ ghét anh à? Mỹ Lệ lắc đầu, nàng nũng nịu trả lời. Mỹ Lệ nói ghét Lệ Mai kìa, cô ta chiếm hết trái tim của anh Vũ rồi. Mà ai chiếm trái tim chồng sắp cưới của Mỹ Lệ đều phải nhận báo oán. Qua giọng hờn ghen và lời hăm dọa từ âm hồn Mỹ Lệ, làm Lê Vũ chợt hiểu cái ghen đang xâm chiếm vào cả hồn ma, nên anh cố phân trần. Ngày mai bọn anh tấn công vào sào huyệt tên Nguyễn Trần để trả thù cho em cũng như để giải thoát các cô gái. Nên anh Vũ mới hỏi em về Lệ Mai, cô ta đang làm nội ứng trong đó. Bấy giờ Mỹ Lệ tươi tỉnh trở lại, nàng lại tình tứ đáp. Mỹ Lệ sẽ luôn đi theo anh Vũ để phù hộ, em quyết nhờ tay anh trả thù cho cái chết của em. Lê Vũ nhớ lại lúc này Mỹ Lệ mượn xác Hải Dung đang nằm bên anh. Nếu có ai bắt gặp sẽ sinh điều tai tiếng. Anh mới nói, em mượn xác Hải Dung để đến với anh Vũ, làm cho anh áy náy quá. Hải Dung là người của ông Trương Hồng. Nếu có ai bắt gặp hai đứa nằm bên nhau, họ đâu biết là em hiện về, rồi sẽ sinh điều dị nghị cho ba em đấy. Nhưng âm hồn Mỹ Lệ đã hóm hình trả lời. Em thấy Hải Dung như có tình ý với anh Vũ rồi, nên nhân cơ hội này Mỹ Lệ với mượn xác cô ta dễ dàng. Sau này em còn được ở gần bên anh Vũ. Vậy em không mượn xác Lệ Mai nữa sao? Mỹ Lệ như muốn tránh né câu trả lời, liền quay mặt đi nơi khác không nói thêm gì. Đêm nay Lê Vũ nhớ lại chuyện đêm qua, anh mới khẽ liếc nhìn về Hải Dung, thấy nàng cũng đang liếc nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau nhưng ý tưởng mỗi người có lẽ khác, vì Lê Vũ không rõ cái nhìn của Hải Dung lúc này là của chính nàng hay do hồn ma Mỹ Lệ. Còn Hải Dung qua cái nhìn chất chứa đầy cảm tình, khiến Lê Vũ đâm bồn chồn, không hiểu nàng có biết đến chuyện đêm qua hay không. Lê Vũ còn đang suy nghĩ đến chuyện những cô gái đang sống trong lòng anh, bỗng nghe tên Độc Nhãn lên tiếng. Chúng ta sắp đến chỗ tên Bảy Phước làm pháp thuật cải tử hoàn sinh rồi. Hải Dung lại nhìn sang Lê Vũ, nàng mới nói. Đêm này quyết định cho sự sống chết của các cô gái, em cầu mong Hải Châu cho bị chúng giết. Mọi người đều dự đoán tên Nguyễn Trần sẽ tập trung bọn thủ hạ về xào huyệt để bảo vệ cho buổi đăng đàn của Bảy Phước đạt kết quả như ý muốn. Khu rừng được tên Độc Nhãn mô tả làm nơi tế sống các cô gái, chỉ có một vài ngọn đèn vàng vọt để tạo thành một vùng kỳ ảo đầy thần bí, với đầy cờ phướn, cờ trận ngũ sắc muôn màu. Trên đàn tràng, một quan tài bằng kính chứa bên trong một xác phụ nữ gốc Pháp đang nằm yên lặng. Sau quan tài là một bàn hương được bày biện với đủ mọi lễ vật. Phía sau bàn, một sãy bài vị được viết bằng chữ Tàu. Tấm bài vị to nhất mang tên bà Nguyệt Cầm, còn 9 tấm bài vị nhỏ ghi tên 9 cô gái sắp được đem ra tế sống, lấy máu lấy vía hòa nhập cho người chết. 9 cô gái nằm bất động, gần như lõa thể, chỉ được khoác trên người một mảnh vải che hở trên thân. Tất cả được đặt trên những tấm ván dài, chờ giờ tên Bảy Phước làm vật lễ sống. Bảy Phước bố trí các cô gái nằm theo kiểu cung đồ hình. 8 cô được đặt nằm theo 8 hướng bát quái, 1 cô còn nằm ở trung tâm. Miệng cô nào cũng bị bịt chặt bằng tấm lụa đỏ để không thể kêu la, còn chân tay chúng cột chặt vào ván không cho cửa quậy. Tên Bảy Phước nhìn đồng hồ thấy đêm đã cuối canh hai. Hắn liền đưa mắt nhìn đội kèn dài ra như hiệu cho chúng khởi xướng buổi đăng đàn. Tức thì tiếng trống được đánh lên 3 hồi vang dội. Tiếp sau tiếng phèn la, chập chọe được đập theo tiếng kèn, tiếng đàn gãy réo rắt, tạo nên những bản nhạc đám ma, làm bầu không khí bắt đầu sôi động nhưng không kém phần não nuột bi ai. Đêm nay Bảy Phước trên mình mặc áo đạo tràng, đầu đội nón pháp sư, tay cầm cây phất trần đang phe phẩy. Còn gã Johnny khoác áo xô tang trên đầu, quấn khăn trắng. Cả hai tiến lên lễ đàn. Đến trước quan tài Nguyệt Cầm, gã Johnny liền thắp 3 cây nhang để cắm, rồi quỳ phục ngay ở đó. Khi gã Johnny làm xong việc thắp nhang, Bảy Phước cũng thắp nhang cắm vào trước các bài vị, rồi hắn mới đi đến chỗ hành lễ, là cái bàn nhỏ có đủ hình nhân người ngựa. Mở đầu buổi đăng đàn, tên pháp sư cầm thanh gươm gỗ đâm vào một tờ sớ, rồi đưa đi đốt cháy đoạn cua thanh gươm chỉ vào 8 hướng, miệng không ngớt lầm rầm đọc chú. Tên Bảy Phước đốt tất cả 12 lá sớ như vậy. Một tên đệ tử của Bảy Phước với hình thù cổ quái cùng bước lên lễ đàn làm phụ lễ. Gã đến bên thay bộ đạo tràng bằng bộ địa tạng cho sư phụ. Bây giờ trông Bảy Phước không khác gì một đường tăng đi thỉnh kinh trong bộ Tây Du Ký. Bảy Phước du hồn xuống cửa địa ngục, gã đệ tử làm xong việc mặc y áo cho sư phụ, liền nhanh nhẹn đi xuống nơi bố trí cựu cung đồ hình, chờ cho sư phụ gã đi qua 18 cửa địa ngục. Nếu thấy sư phụ ra hiệu, lập tức gã sẽ phải giết cô gái nào để tế sống, lấy máu tưới vào cô gái nằm trung tâm. Đủ 8 cô mới đến cô này. Lúc này tên pháp sư đã bắt đầu say đồng. Hắn cầm cây phương trượng lảo đảo nhảy múa theo điệu nhạc của đội kèn dài đang đánh ầm ĩ. Tay phải cầm phương trượng, tay trái đưa ra bắt ấn, còn đôi chân cứ nhún nhảy ẻo lả như một người đồng cốt. Trở lại với nhóm người của Lê Vũ, cả bọn đang di chuyển trong rừng đêm. Đêm nay 16, ánh trăng tròn rọi sáng mặt đất. Thế mà mọi người càng đi sâu vào rừng cứ cảm thấy bóng tối dần dần trở nên dày đặc. Rồi bắt đầu nghe có tiếng than khóc, tiếng ma hú rùng rợn của loài ma só, ma lai, vang vọng ở khắp nơi nghe thật thê thiết. Lão Mã Kiến Xương trở nên hốt hoảng cho gọi mọi người đốt đuốc tìm lối sau khi cảnh báo. Cẩn thận, chúng ta đã lạc vào ma trận của tên Bảy Phước. Cảnh báo xong, lão họ Mã đã nhanh tay cầm nhánh bông huệ nhúng vào rượu, đoạn vẩy vào tấm bài vị thờ lũ âm binh của mình đang đặt trên hương án, miệng lâm râm đọc chú. Không lâu sau, lão ta lại nói với mọi người với giọng đầy lo lắng. Không xong rồi, tên Bảy Phước đang bày ra ma thuật khác, vậy hãy lấy máu chó ra trị chúng. Nghe tiếng cảnh báo của lão Mã Kiến Sương, mấy tên thủ hạ của Lê Vũ được phân công làm công việc trừ tà này, liền lấy máu chó xịt ra hai bên đường. Sau đó nhóm người tiến đi không còn nghe thấy tiếng ma hú, mà thay vào đó là tiếng xào xạc của lá rừng hay của đàn thú đang chạy tìm chỗ trú thân. Ở gần nhóm Lê Vũ, dưới ánh trăng còn có một cô gái với dáng yếu ớt đang vén đám cây rừng lao nhanh người về phía họ. Cô gái là Lệ Mai. Nhờ đêm nay bọn thủ hạ tên Nguyễn Trần tập trung bảo vệ cho buổi lễ chiêu hồn, lơ là việc canh chừng nàng. Đây là giờ phút cho Lệ Mai tính kế thoát thân chạy về thị trấn. Nàng giả vờ đói đi tiểu tiện. Cả hai tên gác đâu ngờ đây chỉ là kế thoát thân của cô gái mà chúng cho là chân yếu tay mềm. Khi cánh cửa vừa mở ra, dù đề phòng với cây mã tấu trên tay, nhưng hai tên này không sao tránh cú đá mạnh vào người theo chiêu liên hoàn cước. Tiếp theo là mấy cú đánh bồi thật nhanh vào mặt, làm chúng phải ngã xuống không kịp kêu la cho nàng chạy thoát ra khỏi phòng giam. Lệ Mai vừa chạy, rồi mừng rỡ khi nàng nhận thấy những bóng người đang thấp thoáng từ đằng xa. Lệ Mai biết không phải là người của đảng huyết thủ, nhưng niềm vui không được bao lâu. Lệ Mai chưa đến được với nhóm người của Lê Vũ, bỗng một tiếng nổ vang dội nổi lên, theo sau là tiếng kêu thét thất thần đầy đau đớn. Sau tiếng kêu, thân hình Lệ Mai đã sụp đổ ngay xuống bãi cỏ, nơi vừa bị cày xé bởi sức công phá của một quả mìn nàng đã dẫm phải. Tiếng kêu của Lệ Mai vang lên trong cảnh rừng đêm tĩnh mịch. Lê Vũ nghe rõ tiếng kêu ấy, bởi anh đứng cách không xa. Nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, linh tính như báo cho Lê Vũ hay có người thân kêu cứu. Anh vội nói với mấy tên đàn em. Có tiếng kêu của Lệ Mai, cô ta đang ở gần đây. Nói xong, Lê Vũ cùng tên Dũng Ba Lê Cao chạy đến nơi Lệ Mai nằm bất động. Anh ôm lấy nàng vào trong tay, thấy Lệ Mai đang hấp hối. Nàng nhìn anh rồi với giọng yếu ớt nói. Anh Vũ ơi, em sắp chết. Lê Vũ vội vàng lắc đầu trước ánh mắt thất thần của người yêu. Anh nói. Lệ Mai không chết đâu. Anh cho người đến cứu em ngay đây. Lệ Mai đang nằm gọn trong tay anh. Rồi nàng ngao ngán nói. Em thấy hồn ma Mỹ Lệ đang vẫy gọi em kìa. Con bé đang nói. Ai bảo mày giành lấy chồng tao? Làm sao em thoát khỏi lưỡi hái của tử thần đây? Nói xong, cả thân hình của Lệ Mai đã rũ gục xuống. Làm tên Dũng Ba Lê Cao phải thốt lên. Cô Lệ Mai chết rồi đại ca ơi. Trong thoáng chốc, Lê Vũ thấy toàn thân Lệ Mai bê bết máu, còn đôi tay nàng đang nhìn anh tiếc nuối. Lê Vũ mới đưa tay ra vuốt mắt cho nàng nằm yên nghỉ. Bên tai anh lại nghe thấy tiếng của Hải Dung đang thì thầm. Bây giờ anh Vũ không còn Lệ Mai nữa rồi. Lê Vũ biết Hải Dung không thể thốt ra câu nói đó, bởi giữa anh và nàng chưa có tình cảm với nhau nhiều. Nếu có mới chỉ đêm qua, nhưng do hồn ma Mỹ Lệ nhập vào mượn xác. Bây giờ âm hồn của Mỹ Lệ đang nhập vào Hải Dung để nói rồi, vì cô bé vẫn xem Lệ Mai là tình địch. Với tính ích kỷ, Mỹ Lệ không muốn anh chia sẻ tình yêu với ai. Có thể vừa rồi Mỹ Lệ đã gây ra cái chết thê thảm cho Lệ Mai không chừng. Không ai trong nhóm Lê Vũ muốn chứng kiến cảnh tượng kinh hãi ấy. Và để mọi người quên đi cái chết của Lệ Mai, Lê Vũ liền vội vàng lên tiếng hối thúc mọi người. Chúng ta không có thời gian nghĩ đến cái chết của Lệ Mai. Tên Bảy Phước sắp làm lễ tế sống các cô gái. Nếu không đến kịp chúng ta sẽ phải ân hận. Mọi người cho ý kiến của Lê Vũ là đúng với thực tế trong hoàn cảnh này. Mặc dù tiếng nổ sẽ làm cho bọn huyết thù thêm phần cảnh giác. Lúc này được nghe tiếng trống tiếng kèn của đội kèn dài. Mọi người tưởng đã đến địa điểm. Nhưng cũng là lúc đảng huyết thù đang sẵn sàng nghênh đón. Một loạt đạn bắn ra dàn trải và dồn dập như mưa, cùng tiếng hét thúc giục bởi giọng nói của tên Năm Hoàng Hôn. Không được cho bọn Trần Đại Trương Hồng tiến vào, tụi bay cứ bắn thả dàn không sợ thiếu đạn. Nhưng tên Năm Hoàng Hôn không sao ngăn cản được nhóm thiện nghệ của Lê Vũ. bức tường lửa đã mau chóng tan rã trước những tên sát thủ giỏi võ và có tài bắn súng bá phát bá trúng. Nhóm người Lê Vũ vừa thanh toán xong tên ác ôn trong đàn huyết thù, bắt đầu xâm nhập vào đàn tràng nơi tên Bảy Phước đang đăng đàn. Trong đàn tràng, hình ảnh lúc này thật thương tâm. Máu đã chảy ra lênh láng từ xác hai cô gái vừa bị giết làm vật tế thần, cùng tiếng than khóc ú ớ của những cô gái khác. Tên đệ tử Bảy Phước chẳng khác nào tên đồ tể, gã điên loạn như sư phụ Bảy Phước. Đôi mắt cứ nhìn trừng trừng, chờ sư phụ ra dấu là gã thực hiện ngay công việc lấy máu tế thần. Nhưng lúc này, bọn thủ hạ đàng huyết thủ đã rối loạn. Khi tên Nguyễn Trần nghe tin tên Năm Hoàng Hôn bại dưới tay nhóm người đông ùa vào tấn công mới thấy lo sợ. Khuôn mặt ông ta trở nên thất thần. Lo sợ không vì cho Nguyệt Cầm vợ ông ta không thể trở lại thế gian như lời tên Pháp Sư Huynh Hoang tuyên bố, mà ông ta lo cái chết sẽ đến với cha con ông đã gần kề. Tên Nguyễn Trần biết ông ta đã gây ra nhiều cảnh cướp của giết người, sống cuồng tín với ý tưởng điên rồ của tên Pháp Sư biến thái. Tội ác đó biến bao nhiêu người thành oan hồn. Có lẽ chúng cùng nhóm người trần tục kia đang đến trả thù. Tên Nguyễn Trần không còn cách nào hơn phải mở con đường để thoát thân. Cho nên hắn lên tiếng gọi gã con trai. Johnny, chúng ta phải mở đường để chạy thôi. Gã Johnny nghe theo lời cha. Gã cầm lấy khẩu tiểu liên rồi đứng bật dậy. Biết việc triệu hồn cho mẹ gã đã thất bại, Bảy Phước chỉ là tên pháp sư hoang hoang điên rồ. Johnny như cha gã, không đủ kiên nhẫn nhìn tên pháp sư làm pháp thuật cải tử hoàn sinh nữa. Trước mắt gã đã thể hiện ra bao nhiêu là hồn ma đang nhảy múa, là những cô gái chết oan vì môn pháp thuật hoang đường của Bảy Phước. Trong các oan hồn có Mỹ Lệ, cô bé đứng xóa tóc, còn thân thể đầm đìa những máu, đang khóc nghe thê thiết. Rồi gã nhận ra có cả Lệ Uyển, tức Lệ Mai, người con gái hai mang đang bị giam giữ ở xào huyệt. Giờ đây cũng đã thành hồn ma đến báo oán, người nàng cũng đầy máu. Johnny thấy hồn ma Lệ Uyển đang lấy tay chỉ vào mặt gã mà cười man dại. Đoạn nàng thét nói, đêm nay là ngày tận số của bọn bất lương chúng bay. Khôn hồn hãy mau chịu trói như tên Năm Hoàng Hôn đi. Nói rồi từ Lệ Mai, Mỹ Lệ theo sau là các hồn ma chết trẻ, bay bổng đến định bắt lấy gã. Đang tiện tay cầm khẩu tiểu liên, gã Johnny liền phơ luôn một tràng đạn vào các hồn ma đang bay đến. Cũng là nơi tên Bảy Phước đang quay cuồng làm pháp thuật cải tử hoàn sinh cho mẹ gã. Các hồn ma làm sao mà chết được, chỉ có tên Bảy Phước phải ngã gục ngay trên vũng máu. Nhìn thấy hiện tượng ma quái xuất hiện đầy kinh hoàng, gã Johnny liền bỏ chạy theo cha. Tên Nguyễn Trần giờ mới thấy lưới trời lồng lộng, làm sao thoát khỏi sự trừng phạt của trời đất, chính luôn thắng tà. Thứ pháp thuật hoang đường của tên Bảy Phước chỉ là thứ pháp thuật của kẻ điên loạn. Nói đến khu đàn tràng, tên pháp sư biến thái vừa gục chết sau một tràng đạn từ gã Johnny. Tên đệ tử của hắn cũng đang điên loạn đưa con dao lên, định vung tay đâm mạnh xuống một cô gái, nhưng gã không thể thực hiện được ý đồ. Hải Dung đã bắn ngay một phát súng vào gã, không cho tên đệ tử của Bảy Phước phạm thêm tội ác nào nữa. Nhóm người của Lê Vũ hầu như làm chủ hiện trường, bọn thủ hạ đàng huyết thù đều đầu hàng. Bấy giờ Hải Dung mới chạy tới chỗ cừu cung đồ hình, nơi các cô gái đang nằm bất tỉnh hoặc mê sảng, phát hiện có hai người đã bị chúng giết. Nhìn vào nạn nhân lúc đó, Hải Dung mới thở ra nhẹ nhõm. Trong hai cô gái bị giết không có Hải Châu em nàng, tức Hải Châu vẫn còn sống sót. Cảnh tượng đàn tràng giờ tan nát, nhưng chiếc quan tài bằng kính có xác người phụ nữ mang dòng máu Pháp vẫn nằm yên tại đó. Khuôn mặt bà ta vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao, không biết chuyện chồng con đã phạm phải tội ác tày trời, với ý định muốn đưa hồn bà từ Diêm Phù trở lại chốn dương gian. Còn cha con tên Nguyễn Trần đã chạy sâu vào trong rừng, nhưng nhờ đêm 16 có ánh trăng, cả hai không khó khăn khi thấy có ngôi nhà phía trước. Johnny cùng cha đi vào trong, cả hai đang mệt mỏi muốn tìm chỗ nghỉ ngơi cho lại sức, chờ trời sáng ra đường tìm xe trốn khỏi nơi đây. Nhìn ngôi nhà cũ không một bóng người, làm gã Johnny khấp khởi mừng thầm. Bọn người của ông trùm Trần Đại không ngờ cha con gã lại đi sâu vào rừng mà không tiến ra đường cái. Bên trong ngôi nhà hoang quá tối, gã Johnny thấy không có gì ngoài màng nhện răng mắc khắp nơi. Gã vội giơ tay ra vén gọn nhưng không dám đốt lửa lên soi sáng, sợ bọn người của Lê Vũ tìm tới. Nhưng không ngờ một màng tường đổ sụp vì gã vừa mở toang cánh cửa sổ, muốn để ánh sáng trăng chiếu vào cho sáng rùa. Bấy giờ qua ánh trăng, hai cha con tên Nguyễn Trần mới nhận ra trong nhà còn có mấy bộ xương người, những cái đầu lâu đang nhe đôi hàm như đang dọa nạt cha con gã ta. Rồi bất thình lình, ba bộ xương người gồm hai lớn một nhỏ cùng nhau đứng dậy. Chúng giơ thẳng hai cánh tay ra trước, còn chân nhảy cả tưng tiến về chỗ cha con tên Nguyễn Trần đứng. Tiếp theo là tiếng nói ma quái vang đến bên tai. Cha con mi chạy không thoát đâu, với bọn quỷ sống kia. Trước đây tên Nguyễn Trần gan dạ bao nhiêu, giờ mới thấy ma hiện hình nên đâm sợ hãi. Những bộ xương người đang nhảy đến, tay chân ông ta trở nên run rẩy, còn gã Johnny càng khiếp đảm, hồn vía như lạc mất. Gã đứng chôn chân một chỗ, còn miệng lắp bắp lên tiếng hỏi. Phải chăng Lệ Uyển đến báo oán trả thù anh? Giọng nói ma quái vẫn cất lên. Ta là Mỹ Lệ chứ không phải hồn ma của Lệ Uyển. Lệ Mai nào hết. Ta đến trả thù cho những hồn ma chết oan khuất vì cha con của mày. Cha con tên Nguyễn Trần đã lùi dần ra cửa vì ba bộ xương người nhảy cả tưng đã gần đến nơi. Gã Johnny nhớ lúc còn ở khu đàn tràng đã xả súng bắn vào các hồn ma để chạy thoát, nên gã đưa cây tiểu liên lên tiếp tục bắn xả vào trong ba bộ xương. Nhưng giọng nói từ cõi âm ti vẫn vang lên. Xương người chỉ là vật hiện hữu vô tri vô giác, mi có bắn ngàn lần bọn chúng sẽ trở lại ngay thôi. Còn các oan hồn vô hình vô bóng đang ở quanh cho con mi, đang đến đòi lại nợ máu đấy. Quả thật cha con tên Nguyễn Trần nào thấy được hồn ma, chỉ thấy ba bộ xương người vừa tan rã giờ đây đang ráp nối lại với nhau. Chúng đang trở lại thứ ma cả tưng như lúc nãy. Giọng nói từ hồn ma Mỹ Lệ vẫn tiếp nối. Cha con mày hôm nay phải đền tội, nhất là con quỷ dâu xanh kia. Mày đã hãm hiếp rồi giết bao nhiêu mạng người rồi, mày có nhớ không? Tên Nguyễn Trần lắc đầu, ông ta không thể nhớ ra hết, nhưng với Mỹ Lệ, con gái ông trùm Trần Đại thì nhớ rất rõ. Chính tay ông ta giết chết cô bé sau khi thỏa mãn dâm tính. Tiếng âm hồn vẫn vang vọng. Mi không còn nhớ sao? Vậy ta sẽ cho cha con mi nhìn thấy những người đó. Nói rồi từ trong rừng cây, vô số những hồn ma bóng quế mặc áo trắng, tóc xóa bù xù, thân thể máu đầm đìa từ từ xuất hiện. Tiếng khóc than nổi lên. Nguyễn Trần ơi, chúng ta còn ngây thơ trong trắng, sao mày nỡ đem giết hại cho thứ ma thuật hoang đường của tên Bảy Phước kia? Sau giọng than khóc, một hồn ma đã dẫn âm hồn tên Pháp Sư ra trước cha con tên Nguyễn Trần. Âm hồn nhìn hắn nói, tên Bảy Phước đã đền tội rồi, giờ đến số phận của cha con mi. Bọn cô hồn đang vây quanh, và người của ông trùm Trần Đại sắp kéo đến để trả thù cho cái chết của Mỹ Lệ. Mà quả thật như vậy, nhóm người của Lê Vũ đã đến nơi. Nếu không có hồn ma Mỹ Lệ dẫn đường thì đã lạc mất cha con tên Nguyễn Trần. Lúc này tên Nguyễn Trần đang thúc giục. Johnny, con hãy chạy đi. Bọn người của Trần Đại sắp đến, còn hồn ma chỉ hiện ra để hăm dọa cho con ta thôi, để cha ở lại đối phó với chúng. Gã Johnny lắc đầu, định dìu cha gã cùng chạy trốn, nhưng đã thấy bóng tên Dũng ba lê cao từ trên cây đang xả người xuống. Johnny liền bóp cò khẩu tiểu liên, một tràng đạn lại bắn ra nhắm vào tên Dũng ập tới. Nhưng tên Dũng đã tiên đoán trước, hắn vội buông mình nhảy xuống đất. Tên Dũng liền đứng ngay dậy rồi lao đến nắm của gã Johnny. Nhưng gã Tây Lai đâu chỉ là một tên công tử có nhà giàu chỉ biết hưởng thụ, không dễ cho tên Dũng bắt nạt. Tay gã đưa nhanh vào thắt lưng lấy ra khẩu Browning nhỏ bé, giấu trong người đoạn bóp cò. Sau tiếng nổ, tay tên Dũng đã buông xuôi cổ áo gã ta, rồi ngã ập người xuống đất. Tên Bạch Hồ vừa chạy đến nơi, không để gã Johnny bắn thêm phát thứ hai. Bằng một pha xuất thủ thần tốc, Bạch Hồ bắn một phát đạn vào người gã Johnny, làm gã ta trúng đạn bị tử thương ngay. Nguyễn Trần trông thấy đứa con trai độc nhất của dòng họ Nguyễn bị hạ gục. Ông ta đã phát điên. Tay cầm khẩu tiểu liên bắt đầu lia ra từng tràng đạn vào người hai tên thủ hạ của Lê Vũ và vào cả đứa con trai của ông ta. Lê Vũ thấy tên Nguyễn Trần cầm khẩu tiểu liên bắn vào thủ hạ. Anh liền bắn ngay một viên đạn vào ngay ngực tên Nguyễn Trần. Hắn gục xuống. Hắn ta đã đền tội cho Mỹ Lệ, Lệ Mai, tên Dũng và Lê Cao và tất cả những người bị hắn hại chết. Lúc này Lê Vũ thấy ngay hồn ma Mỹ Lệ, rồi cả Lệ Mai đang hiện ra trước mắt. Cả hai cô gái đang mỉm cười khi thấy anh đã trả xong mối thù cho họ. Cuộc sống đã trở lại bình thường với mọi người. Đảng huyết thủ đã bị triệt phá, tiêu diệt hoàn toàn. Cuộc sống của Lê Vũ cũng vậy, anh đang cảm thấy cô đơn. Trước đây có hai người con gái từng sống trong cuộc đời tình ái với anh, nay họ đã chết. Cho nên bây giờ Lê Vũ mới thấy nhớ Hải Dung, không biết nàng có nhớ đến anh không? Hải Dung có biết đến cái đêm ở trên vùng cao nguyên lạnh giá, hai người đã say sưa ôm ấp bên nhau. Lê Vũ mới biết, dù ma không có bóng có hình, nhưng hồn ma Mỹ Lệ vẫn ở bên anh. Lê Vũ từng thấy cô bé tuổi teen biểu hiện qua việc mượn xác Lệ Mai, rồi đến Hải Dung để được gần gũi với anh luôn. Còn đang suy nghĩ đến hồn ma Mỹ Lệ, chợt Lê Vũ nghe có tiếng động ở sau lưng. Anh quay lại thấy Hải Dung đang khép kín cửa phòng. Hôm nay Hải Dung đã tươi tỉnh, đang chăm chú nhìn anh, làm Lê Vũ phải tránh đôi mắt đang soi mói ấy. Và để đánh tan sự ngượng ngùng, anh liền cất tiếng hỏi. Hải Dung đã khỏe lại rồi chứ? Hải Dung vẫn nhìn Lê Vũ, nhưng đôi mắt nàng đang tỏ ra đắm đuối. Không biết có phải vì tình yêu, hay chỉ vì một đêm trên vùng cao nguyên Đức Trọng. Không biết có phải Hải Dung đang vô tư, hay còn mang ẩn ý nào khác? Hải Dung trả lời. Dung đã khỏe khi nhìn thấy anh Vũ đấy. Bỗng Hải Dung nhìn anh với đôi mắt tình tứ. Nàng tiếp tục nhìn anh lên tiếng hỏi tiếp. Chắc anh Vũ đang nhớ cái đêm ở Đức Trọng. Anh và em đã nằm chung một giường. Câu nói làm cho Lê Vũ thấy ngạc nhiên. Bởi anh luôn nghĩ Hải Dung không biết gì về cái đêm hôm đó. Bởi do hồn ma của Mỹ Lệ về mượn xác nàng để cô bé được đến với anh. Lê Vũ mới đưa mắt nhìn lại Hải Dung. Anh mới hỏi. Sao Hải Dung lại biết cái đêm hôm đấy? Vì hồn ma Mỹ Lệ lúc đó đang mượn xác của em mà. Lúc này Hải Dung không còn giữ gìn ý tứ thêm nữa. Đã đi đến bên Lê Vũ ôm lấy anh. Nàng khẽ nói qua hơi thở, qua con tim đang đập mạnh. Nhưng Hải Dung rất nhớ cái đêm hôm đó. Nên những đêm sau này em nằm một mình mà chỉ mong gặp lại anh. Để được như thế mãi mãi. Lê Vũ chưa lấy lại bình tĩnh bởi bất ngờ này kéo đến quá nhanh. Và anh đang tò mò muốn tìm hiểu vì sao Hải Dung lại biết đến cái đêm hôm đó. Sao em lại biết? Anh tưởng Hải Dung chỉ cho mượn xác, còn hồn vía không biết gì hết. Phải, cái đêm hôm đó em không biết gì hết. Nhưng mấy đêm hôm sau, hồn ma Mỹ Lệ hiện về trong giấc ngủ. Cô bé nói đến việc em và anh từng ăn nằm với nhau. Bây giờ em mới nhận ra, sau đêm đó đúng là em có từng ăn nằm với một ai đó mà em không thể nhớ ra được. Rồi Hải Dung tin vào giấc mộng đó sao? Nghe Lê Vũ hỏi thế, Hải Dung liền gật đầu trả lời. Em tin chứ anh Vũ? Vì ngày hôm sau khi cả hai đứa mình bắt đầu đi vào sào huyệt của bọn huyết thủ, em thấy đôi mắt anh đang len lén nhìn em. Là người nhạy cảm, em đoán người trong đêm ấy mà Mỹ Lệ về mượn xác đưa đi, chính là anh. Vậy mà anh nghĩ Hải Dung không biết gì nên anh không dám nói, chỉ biết yêu đơn phương thôi. Thế còn bây giờ thì sao hả anh Vũ? Giọng Hải Dung trở nên tha thiết, tay nàng vẫn ôm lấy Lê Vũ không buông. Đến khi Lê Vũ hiểu tâm trạng nàng cũng như anh, đang yêu thầm mà không dám nói, anh mới đưa tay ra ôm lấy nàng. Lê Vũ trả lời, tình cảm của anh dành cho em ra sao, chắc em đã biết. Nói xong Lê Vũ liền đặt lên môi Hải Dung một nụ hôn dài, và bằng sự cảm nhận tuyệt đối, Hải Dung đang run rẩy trong cánh tay anh. Hải Dung đang hạnh phúc, bây giờ nàng đang thấy lại hạnh phúc và có tình yêu thật sự sau bao năm lẻ bóng. Ngày cưới của Lê Vũ và Hải Dung được định đoạt xong, ông Trương Hồng rất sung sướng vì gia đình được chữ song hỷ lâm môn. Vừa cứu thoát Hải Châu trở về nhà, còn chọn được rể cho đứa con gái đang sống đời quá buộc. Nhưng đời người có khi nào được sống yên biển lặng? Con ma đa tình tuổi teen kia vẫn luôn bám đuổi theo số phận Lê Vũ. Hồn ma cô bé Mỹ Lệ vẫn hay về trêu chọc anh. Nhiều đêm Lê Vũ nằm trong căn phòng trống vắng, anh nghe thấy có tiếng vòi sen trong nhà tắm đang chảy ào ạt. Có lúc cassette tự động nổi lên một ca khúc mà khi xưa Mỹ Lệ rất yêu thích, rồi đèn đóm trong phòng chợt tắt hết. Ở nhà một mình sống trong cảnh mang quái đang âm thầm trêu ghẹo, đôi khi làm Lê Vũ muốn lánh mình đi khỏi nhà. Tuy có khiếp đảm nhưng anh vẫn đủ bình tĩnh ở lại trong nhà. Bởi theo anh, con ma tình này chính là hồn ma Mỹ Lệ. Đêm này cũng vậy, sau khi bóng đèn vừa chợt tắt đi, qua ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn đường phản chiếu, Lê Vũ thấy một bóng người nữ đang hiện ra sau cánh cửa phòng. Bóng người không chứng tỏ rằng mình là hồn ma đang hiện hình bởi đôi chân dài đang đi khoan thai trên nền gạch. Trên người mặc bộ váy đầm với màu sắc lòe loẹt, còn tóc uốn quan như tài tử cine. Qua chút ánh sáng đầy hư ảo, bây giờ Lê Vũ mới nhận ra bóng người chính là hồn ma Mỹ Lệ đang hiện về, đồng thời đã nghe có tiếng cô bé nói: "Mỹ Lệ ghét anh quá, anh Vũ lại bỏ người ta để đi lấy vợ khác rồi." Lê Vũ biết hồn ma Mỹ Lệ đang than trách anh làm đám cưới với Hải Dung, nên vội phân trần. "Thì chính Mỹ Lệ đã kết duyên anh với Hải Dung ngày còn ở trên Đức Trọng, em không nhớ hay sao? Mỹ Lệ nói em hợp với vía của Hải Dung, sau này còn về mượn xác để được gần bên anh. Anh lấy Hải Dung để Mỹ Lệ đôi khi về nhập vào, chứ anh có bỏ quên em đâu." Mỹ Lệ tỏ ra giận hờn. Hồn ma cô bé 17 tuổi đang tỏ ra ích kỷ hơn trước. "Chuyện muốn mượn xác của ai là quyền của em. Tại sao anh Vũ không hỏi ý kiến em? Em không muốn ai lấy chồng sắp cưới của em hết." "Anh đâu có biết. Và lại từ khi Mỹ Lệ kết cho anh với Hải Dung, anh không thấy Mỹ Lệ hiện về thêm một lần nào nữa." Lê Vũ ra sức bảo chữa chuyện Mỹ Lệ đang trách móc và tưởng chừng như cô bé tỏ ra thông cảm. Nào ngờ cái ghen của một hồn ma đang kéo đến. "Mỹ Lệ biết anh Vũ không yêu em, như trước đây là Lệ Mai, giờ đến Hải Dung. Anh Vũ chưa thấy cái chết của Lệ Mai hay sao?" Lê Vũ làm sao quên được cái chết tức tưởi của Lệ Mai. Anh còn biết lúc đó do chính hồn ma Mỹ Lệ gây ra nhằm loại trừ tình địch. Khi cô bé từng nói là không thích anh ăn nằm với nàng, bây giờ Mỹ Lệ lại lên tiếng hăm dọa tới Hải Dung. Nàng có tội tình gì mà phải nhận cái chết thương tâm? Nghĩ như thế, Lê Vũ mới xô bóng hình Mỹ Lệ ra khỏi người. Anh giận dữ nói: "Mỹ Lệ là con ma ghen tuông ích kỷ. Trước đây em đã hại chết Lệ Mai, bây giờ em tính giết luôn cả Hải Dung nữa sao? Anh cấm Mỹ Lệ đụng tới Hải Dung, nếu không tình đôi ta kể như chấm dứt từ đây." Hồn ma Mỹ Lệ nghe xong, cô bé chợt cười lên lanh lành bên tai: "Không ai có thể chia sẻ được tình yêu của em, nếu không người đó sẽ phải chết." Hải Châu được giải thoát khỏi tay những tên cuồng tín mang bệnh hoang tưởng. Cô bé cũng mới 17 tuổi bằng với tuổi Mỹ Lệ, con gái cưng của ông Trương Hồng. Hôm nay cô bé nói với Hải Dung: "Chị hai sắp tái giá lấy anh Lê Vũ. Hai người thật xứng đôi như cặp thanh mai trúc mã quen nhau từ thuở nhỏ. Hay hai chị em mình ra phố chọn áo cưới cho chị và áo phù dâu cho em thật đẹp." Lời đề nghị của Hải Châu nghe thật sướng tai, làm Hải Dung thấy lòng nàng thêm rộn rã. Hải Dung thấy nàng lấy được Lê Vũ thật hạnh phúc, thấy như vừa được hồi sinh sau những năm sống cô độc bên chăn đơn gối chiếc. Hai chị em Hải Dung liền vui vẻ dắt tay nhau ra phố. Đường xá đông người mà xe chạy cũng không ngớt. Đôi khi Hải Dung tưởng chừng như có xe muốn húc thẳng vào người nàng. Hải Dung đâu biết Hải Châu đang bị hồn ma Mỹ Lệ nhập trong xác. Cô bé tuổi teen sao quá vô tư. Đi bên người chị sắp lấy chồng mà cô bé toàn nói ra những câu xui xẻo: "Chị Hải Dung mà bị xe cán chết, chắc anh Lê Vũ phải buồn lắm." Hải Dung rất mê tín dị đoan. Nàng liền gạt ngang câu nói của em gái: "Cái con nhỏ này, miệng ăn mắm mắm muối, muốn chủ ẻo cho chị hai mà chết phải không?" Hải Châu vẫn cười nói bên chị. Nụ cười của cô bé chất chứa nhiều điều bí ẩn mà Hải Dung không thể đoán được. Vì hồn ma Mỹ Lệ qua xác Hải Châu vẫn vô tư nói những câu xui xẻo. Còn Hải Dung đang vui với hạnh phúc sắp đến, không còn để ý gì nữa. Khi hai chị em Hải Dung ôm lỉnh kỉnh những hộp quần áo bước ra đường định đón xe về, có chiếc taxi đang ào ào chạy tới. Lúc đó không hiểu tại sao chiếc giày cao gót lại bị gãy gót ngay trong lúc này, khiến người nàng lảo đảo. Hải Dung còn nhận thấy Hải Châu đang đưa tay đẩy cho nàng thêm mất đà, ngã xuống bên đường, đang có chiếc xe đang phóng đến. Rồi tiếng Hải Châu kêu thét lên. Xe cán chết chị Hải Dung rồi! Ở dưới lòng đường, xác Hải Dung nằm sóng xoài dưới bánh xe, thân xác nàng nằm bất động trên vũng máu. Còn Hải Châu lại nở nụ cười. Nụ cười hình như đang mãn nguyện, còn miệng đang nói thầm. Hải Dung ơi! Mày chết đi! Dám lấy chồng sắp cưới của tao! Tao trả thù rồi đấy! Lê Vũ như chết cả lòng. Anh không ngờ âm hồn Mỹ Lệ ghen đến thế. Cô bé quá ích kỷ, không muốn anh sống với ai. Phải chăng Mỹ Lệ chỉ mới biết yêu, mới biết qua một mối tình, nên khi chết oan cứ giữ mãi bóng người yêu, mang xuống chốn tuyền đài chưa tan. Hồn ma Mỹ Lệ cứ theo đuổi anh mãi, không muốn anh chia sẻ tình yêu với một ai. Lê Vũ cảm thấy ân hận đã không kịp báo cho Hải Dung hay. Là hồn ma Mỹ Lệ muốn hãm hại nàng như cô bé từng nói trong cơn ác mộng. Này Hải Dung, người vợ sắp cưới của anh đã chết. Ôi, hồn ma của cô bé tuổi tin sao tàn nhẫn quá, không chịu buông tha cho anh, cho những người ở bên anh như Lệ Mai và Hải Dung. Tương lai của anh rồi sẽ ra sao? Bất giác Lê Vũ chỉ biết thở dài cho những mối tình oan nghiệt ấy.